ngươi từ đầu đã biết cách mở cửa mộ trong hoàng thành, vì vậy mới nhất định phải xâm nhập vào chùa miếu tìm kiếm Phật thi đó phải không? Đúng vậy, chẳng phải sư huynh đã nói phải cảm ơn người sao? Tô Tân Niên nghiêm túc đáp, nếu không có ngươi, ta cũng phải tốn rất nhiều công sức mới có thể tìm được trong chùa miếu ở Trường An Thành cái Phật thi này. Nghĩ lại mà thấy cũng không thuận lợi như thế, Cố Bạch Thủy trầm mặc một chút, lại hỏi, sau đó thì sao? Ngươi đã cầm được chìa khóa, còn cần ta làm gì nữa? Tô Tân Niên suy nghĩ một lát, rồi ngước mắt nói, sư đệ trong hoàng thành đế mộ có 4 cánh cửa, nhưng không phải cánh cửa nào cũng có thể vào được. Qua nghiên cứu các văn bản của thần tú đại đế và kinh điển thượng cổ, ta đoán rằng 4 cánh cửa này, 3 cửa là tử môn, chỉ có 1 cửa mới là sinh môn. Chỉ là ta chưa biết cánh cửa nào là tử môn, cánh cửa nào là sinh môn. Cố Bạch thì nghe vậy, khẽ nhớ mày nói, người muốn ta giúp nhận ra cánh cửa nào là sinh môn sao? Tô Tân Niên lắc đầu, không ai có thể nhận ra, bởi vì thần tú đại đế đã lưu lại một môn, chỉ có cánh cửa đó mới là sinh môn. Vậy ngươi muốn làm gì? Chỉ cần mở từng cánh cửa một, tử môn thì không vào, sinh môn thì vào. Tô Tân Niên nói, mặc dù trước khi mở cửa ta không biết cánh cửa nào là tử môn, nhưng sau khi mở rồi ta vẫn có thể phân biệt được nên vào hay không. Cố Bạch thì nhíu mày, có chút nghi ngờ, vì sao lại như vậy? Vì ta đã nghiên cứu thần tú đại đế rất lâu, đương nhiên không thể không có thu hoạch gì. Tô Tân Niên mỉm cười nhẹ, nói tiếp. Một con vật tai ách sẽ ứng với một cánh cửa. Trong 4 con vật tai ách này, Phật thì ở thành Nam và Quan Âm ở thành Bắc là mạnh nhất, còn Bách Quỷ và Thịt Nhão thì yếu hơn 2 con kia. Nếu như ta đoán không sai, Cố gia 2 tiểu thư muốn cầm chìa khóa hẳn là ở thành Đông và thành Tây, chìa khóa Thịt Nhão và Bách Quỷ. Khả năng của các nàng chỉ có vậy, một người đào Thịt Nhão, một người bắt Bách Quỷ. Nhưng thực ra, ngươi và ta đều rõ ràng chìa khóa sinh thực sự không thể nằm trong tay 2 con vật tai ách yếu ớt này. Cố Bạch Thủy gật đầu nhẹ. Với tư cách của thần tú đại đế, nếu như không thể đối phó với một con Phật thi, thì cũng không có tư cách kế thừa thần truyền thừa. Đúng vậy, mà lại 2 con đó có quỷ tính chứ không có Phật tính. Mấy thứ bẩn thỉu đó làm sao có thể bảo vệ được mộ thần tú đại đế? Tô Tân Niên nhún vai. Các nàng chẳng qua là phí công thôi. Vậy chìa khóa nhất định là ở trong tay Phật thi và Quan Âm sao? Ừ, điểm này ta chắc chắn 8 phần 10, mà hiện giờ đã có một cái rồi. Chúng ta thử đi xem sao. Tô Tân Niên nói, vừa nâng cằm dính đầy vết máu, nhìn về phía cửa mộ hoàng thành khổng lồ, u ám. Đi thôi, sư đệ, trước khi trời sáng, chúng ta phải nhanh lên một chút. Cố Bạch thì trầm mặc một lát, cũng hiểu rằng mình không thể cự tuyệt quyền lực, chỉ đành đi theo Tô Tân Niên, từng bước một tiến về phía cuối con đường. Thành phố lão thành rộng lớn, trống trải và tĩnh mịch. Vào lúc sáng tối, trong bóng đêm, hai tâm tư khác biệt của những người trẻ tuổi dần dần tiến lại gần nhau cho đến khi bị bóng tối vô tận che khuất. Cùng lúc đó, ở một phía xa, phía đông thành, một cô nữ mặc áo đen, toàn thân dính đầy bùn và thịt nhão, từ trong đống xương thịt lộn xộn chui ra. Nàng vén tóc, lau mặt, rồi chống đỡ chiếc xẻng rỉ sét, tốn sức bò ra khỏi hang động. Cố gia đại tiểu thư, người sở hữu vẻ ngoài tuyệt mỹ và thanh tú, lúc này lại cau mày vẻ mặt đầy nghi hoặc. Cố Thù nhìn vào chiếc ngọc bội vỡ trong tay, ngập ngừng một hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ thở dài tiếc nuối. Sớm biết sẽ có chuyện ngoài ý muốn, ta đã không nên vội vã trở về như vậy. Đúng là mộ lăng của thần tú đại đế không phải là nơi hai chúng ta, những tu sĩ tiên đài cảnh nhỏ bé có thể mơ tưởng. Cố Thủ vừa tiếc nuối vừa lắc đầu, nhưng không để chuyện đó kéo dài quá lâu. Nàng đặt chiếc xẻng lên vai rồi nhẹ nhàng nhảy lên, từ dưới chân tòa núi thịt, nàng không thể đào sâu thêm nữa, chỉ có thể nhảy xuống. Những ngày qua, ngoài việc tìm được một chút túi trữ vật cổ xưa còn sót lại trong núi thịt, phần còn lại chỉ là những tàn binh và mảnh giáp vỡ. Cố Thủ chưa mở túi trữ vật ra, vì vậy không biết bên trong chứa gì. Lần này quay về Trường An, kế hoạch dù không hoàn toàn thất bại, nhưng cũng không thể gọi là thành công. Dù sao vẫn có thu hoạch, chỉ có điều Cố Tịch, cô gái tóc đỏ kia, lại gặp nguy hiểm không thể ngờ, bị kẹt lại trong thành Trường An, khiến Cố Thủ không khỏi tiếc nuối. Tuy nhiên cũng không phải vấn đề quá lớn, vì Cố Tịch vốn không thích con quái vật hồng mao đó. Cố Thủ dựa theo kế hoạch ban đầu, khi nhìn thấy ngọc bội vỡ trong tay, nàng liền chậm rãi bước về phía cửa thành Đông, đến một gian trà lâu nhỏ. Nàng ẩn mình nơi góc khuất, ngợ mặt lên, nhìn bóng đêm trên cao chớp tắt vài lần, lặng lẽ chờ đợi bình minh. Bồ Tát phù hộ, nhưng đừng để thứ quái quỷ gì xuất hiện, ta sợ lắm, chỉ mong như thế. A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai, vô lượng thiên tôn, amen amen. Một lúc sau, một thanh niên toàn thân bê bết máu, mang theo tiểu sư đệ của mình, đi đến cổng hoàng thành. Đây là cổng nam của hoàng thành, cũng là nơi Phật thi bảo vệ. Kỳ thực ta cảm thấy chắc là cổng nam, hy vọng là cổng nam. Tô Tân Niên nhướng mày tự nói, từ xưa, cửa cung thường mở về phía nam, hướng bắc của triều đại cũng hợp phong thủy, có lý do tàng khí dưỡng khí. Nhưng nơi này dù sao cũng là đế mộ, đêm tối của thành phố này và Trường An khác biệt hoàn toàn, cho nên không loại trừ khả năng cổng Bắc cũng có thể mở. Tiểu sư đệ, ngươi thấy thế nào? Lạc Hậu mấy bước, Cố Bạch thì trừng mắt lên, im lặng một lúc rồi lắc đầu. Đừng nói nhảm nữa, mở cửa chẳng phải sẽ biết sao? Tô Tân Niên hơi ngạc nhiên, dường như trong lời nói của tiểu sư đệ này có chút bất kiên nhẫn và oán trách, điều này khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Nhưng nghĩ lại, hắn lại không có biểu cảm gì, chỉ khẽ nhún vai. Tiểu tử này chắc chắn đã đoán được điều gì, nên mới có thái độ như vậy. Đẩy oán khí, Tô Tân Niên quay lưng về phía Cố Bạch Thủy, từ từ nhắm mắt lại, cười một cách quái dị và thầm lặng. Ta cũng hy vọng cánh cửa thành này có thể mở ra, như vậy mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Cố Bạch Thủy không phản ứng gì. Cánh cửa lớn trước mặt, nơi chàng thanh niên áo trắng bị hỏng người, từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt anh ta lấp lánh, sắc mặt trở nên lạnh nhạt. Dù sao ta cũng là sư huynh của ngươi, sau này chắc cũng không đành lòng bỏ rơi ngươi. Tiểu sư đệ, cánh cửa lớn màu đỏ thắm của hoàng thành vẫn đóng chặt. Tô Tân Niên bước một bước về phía trước, rồi đưa tay phải ra, đặt cái đầu lâu Phật thi vào cửa trong bóng tối. Đầu lâu tròn căng lăn vài vòng trên mặt đất, cuối cùng đâm vào bụi bặm phủ đầy năm tháng trên đế mộ Nam Môn. Một không gian tĩnh lặng bao trùm. Bên trong, cánh cửa lớn dần dần mở ra một khe hở. Bên trong chỉ là bóng tối vô tận, một nơi không thể biết được. Cơn gió tang thương, mùi cổ xưa đập vào mặt, mang theo một chút khí tức đế vương gần như không thể nhận ra. Lướt qua ngoài cửa thành, hai người trẻ tuổi đứng đó. Tô Tân Niên đứng lại, cảm nhận được khí tức đế vương ấy, mắt dần dần híp lại. Cố Bạch thì hít thở khó khăn, sắc mặt trắng bệch trong một thời gian ngắn. Lồng ngực hắn đau nhói, hít thở trở nên khó khăn hơn nhiều. Một làn khí đế vương cổ xưa vẫn còn đó, xa xăm và đáng sợ, không dễ tiêu tan. Cố Bạch Thủy đứng im, cơ thể như hóa đá, không nhúc nhích. Còn người thanh niên áo trắng trước mặt hắn từ từ bước về phía khe hở của cổng Nam Thành. Tô Tân Niên đưa tay phải ra, dưới ánh nhìn của Cố Bạch Thủy, từ từ khép lại cánh cửa mộ. Bóng tối dày đặc bao phủ, mây đen buông xuống. Trong bóng tối của cửa thành, người mặc bộ áo trắng hỏng, Tô Tân Niên chậm rãi xoay người lại, ánh mắt trở nên sâu thẳm, bình tĩnh đến mức không thể đoán ra. Rất tiếc, sư đệ, cánh cửa này là tử môn. Cố Bạch Thủy mím chặt môi, cuối cùng chỉ có thể cười một cách bất đắc dĩ, pha chút bất lực. Vậy à, đúng vậy, đối với sư huynh mà nói, đây cũng là một chuyện rất đáng tiếc. Tô Tân Niên im lặng một lúc, sau đó nhìn thẳng vào thiếu niên, nghiêm túc hỏi. Vậy, sư đệ, ngươi là mục nát sao? Thiếu niên cũng im lặng hồi lâu, rồi nhẹ nhàng cười. Ngươi đoán thử xem, sư huynh, ta có phải là mục nát? Đối với ngươi mà nói rất trọng yếu sao? Tô Tân Niên nghĩ ngợi một lát, sau đó nhẹ gật đầu. Sư đệ, thực ra đến lúc này, rất nhiều chuyện giấu giếm cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Trước khi đến Trường An Thành, ta đã điều tra và nghiên cứu về thần tú đại đế rất lâu, cũng đã phác họa ra một số sự kiện bị lãng quên trong lịch sử. Cố Bạch thì trừng mắt nhìn, nhưng trên mặt không lộ ra cảm xúc gì, chỉ nghiêng đầu trả lời một câu. Có đúng không? Thời gian đã lâu, nhưng cũng có thu hoạch. Tô Tân Niên ngẩng đầu lên, nhìn về phía đế mộ, híp mắt lại, nói tiếp. Trong lịch sử, thần tú đại đế quả thật là một nhân vật không tầm thường. Như sư phó đã nói, ôn nhuận nho nhã, đã có đạo gia thoải mái, lại có Phật gia từ bi. Đạo Phật song tu, đăng phong tạo cực, thực sự xứng đáng với danh đế tôn. Tô Tân Niên nói đến đây thì dừng lại một chút, chậm rãi xoay cổ, bình tĩnh nhìn về phía Trường An Thành tĩnh mịch. Tuy nhiên, đó đều là những đánh giá về thần tú đại đế khi còn trẻ. Về sau, khi đã trở thành thần, ông ẩn cư trong một đạo trường ở Trường An Thành, không ai biết đến, hầu như không xuất hiện trước mặt người đời. Vậy ngươi biết lý do không? Cố Bạch Thủy trầm mặc một lát, rồi nói, là vì thần trên đại lục phát hiện một số linh hồn kỳ lạ, cần thời gian và tinh lực để nghiên cứu những thứ kỳ bí và quái dị đó, đúng không? Đúng vậy. Tô Tân Niên cười nhẹ một cái. Thần tú đại đế là người đầu tiên tiếp đón rất nhiều linh hồn xuyên qua, giáng lâm vào nhân tộc đại đế. Có thể nói, đó là nhóm đầu tiên của linh hồn xuyên qua giáng lâm vào thời đại thần tú đại đế thống trị thiên hạ. Chúng còn quái dị hơn cả quỷ quái trong địa phủ và cũng đáng sợ hơn cả yêu ma trong truyền thuyết. Ngay cả thần tú đại đế cũng cảm thấy những thứ này hiếm thấy, kiêng kỵ và không muốn tùy tiện thừa nhận hoặc đối mặt. Nhưng thần tú đại đế dù sao cũng là một trong những đại đế vĩ đại nhất trong lịch sử nhân tộc. Dù đến tuổi già, ông vẫn không lùi bước quan sát mà chọn con đường của riêng mình. Thế giới này đang bệnh, thần tú đại đế muốn trở thành bác sĩ duy nhất chữa trị mảnh đất hoang vu u ám này. Tô Tân Niên hỏi, ngươi còn nhớ ta đã nói gì với ngươi về ý nghĩa của Trường An Thanh đối với những linh hồn xuyên qua không? Cố Bạch thì suy nghĩ một chút rồi trả lời, Tân Thủ Thôn. Đúng là Tân Thủ Thôn, nhóm linh hồn xuyên qua đầu tiên quy mô lớn giáng lâm lên đại lục này, và đó chính là thời kỳ đại đường thịnh thế. Do đó những người xuyên qua cao ngạo không muốn ở lại một góc, họ đều muốn đến đế đô Trường An Thành để vinh danh, trở thành nhân vật chính của thời đại này. Tô Tân Niên nói đến đây, đột nhiên cười một cách cổ quái. Nhưng thật tiếc, họ lại gặp phải boss của tân thủ thôn, thần tú đại đế đã tuổi già. Ban đầu thần tú đại đế không tấn công những người xuyên Việt này vì ông không hiểu rõ những linh hồn lạ lùng này đến từ đâu và chúng là gì. Thần đứng ở đạo trường của mình khi đã già, nhìn những linh hồn kỳ quái từ đại lục đến Trường An, họ hao tổn tâm sức, dùng đủ mọi thủ đoạn để gây rối trong thành Trường An, làm cho mọi thứ trở nên hỗn loạn. Những người xuyên Việt này dường như luôn tự cho mình là những sinh linh ở trên cao, cho rằng mình thông minh, lừa gạt dân chúng Trường An, thậm chí muốn vào miếu đường, mơ tưởng chiếm đoạt ngôi vị hoàng đế. Cố Bạch thì nhíu mắt, như thể nhớ ra điều gì đó. Tô Tân nên yên lặng một lúc rồi tiếp tục nói thêm. Nhưng họ đã sai, họ quá kiêu ngạo và tự tin. Vì vậy không chỉ có thần tú đại đế mà ngay cả lão đường đế cũng nhận ra những kẻ kỳ lạ này. Một buổi tối, lão đường đế đã vào đạo trường của thần tú đại đế, hai lão hữu ngồi uống trà, chơi cờ và trò chuyện lâu dài. Nhưng hai người họ không ra tay, họ muốn xem thử những người xuyên Việt này rốt cuộc là những người như thế nào. Và rốt cuộc họ muốn làm gì? Họ đã cho những người xuyên Việt một sân khấu lớn để họ tự do biểu diễn tham vọng và dục vọng của mình trong thành Trường An, miếu đường hoàng cung, nội các học đường. Những người xuyên Việt kia đã thể hiện năng lực vượt trội hơn hẳn so với người thường. Trong một thời gian ngắn đã chiếm giữ các vị trí quan trọng trong miếu đường của Trường An. Nhưng sau đó, họ bắt đầu giết hại lẫn nhau. Tô Tân liền nhẹ nhàng lắc đầu. Đó là một trận náo loạn mà không ai biết trước được. Những người xuyên Việt ấy coi Trường An như đồ chơi và sòng bạc của mình, không hề kiêng nể gì mà chèn ép, xa lánh lẫn nhau. Trong miếu đường, những vị lão thân trung thành đã bị những khuôn mặt mới chen lấn, trong khi lão đường đế ở sau màn cao nhìn những linh hồn lạ này cãi vã, đấu đá trong triều đình, lừa gạt thiên hạ. Trường An năm đó thật sự náo nhiệt, có người bị lột chức, vinh thân phí gia, có người mang quan mạo thăng tiến nhanh chóng. Thời kỳ hưng thịnh của đại đường đã trở nên hỗn loạn, gà bay chó chạy, cuối cùng lại bị bao phủ trong một lớp huyết quang. Lão đường đế và thần tú đại đế đã im lặng một hồi lâu, chứng kiến những sự việc tồi tệ và ti tiện mà mọi người khó có thể tưởng tượng. Những linh hồn lạ này bắt đầu lộ rõ gương mặt dữ tợn, đáng sợ. Cuối cùng, hai người họ đã hiểu ra một điều. Tô Tân Niên nheo mắt, khuôn mặt không biểu cảm nói, những kẻ đó căn bản không có lòng kính trọng đối với sinh mạng. Vậy là, thần tú đại đế đã ra tay. Một người mặc ma y, say vải cũ, bước đi trong gió mưa xuân, tiến vào con đường vắng vẻ ở đầu Trường An. Cơn mưa xuân nhẹ nhàng rơi xuống, làm sạch mọi ô uế trong thành Trường An, chiêu cáo tội danh, lấy tội luận xử, gọi là mưa xuân án. Nhóm người đầu tiên xuyên Việt từ ngoài đến, họ gặp phải một thổ dân boss ở tân thủ thôn, trước mặt đế tôn giả nua, họ không có chút sức phản kháng nào, và bị lịch sử xóa sạch mọi dấu vết. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Tô Tân Niên dừng lại một chút, ngẩng đầu lên rồi nói, thần tú đại đế và những người xuyên Việt đấu tranh bắt đầu từ mưa xuân án, trải qua một tôn đại đế đã già nua. Cuối cùng, thần tú đại đế bị bóng tối nuốt chửng, kết thúc tất cả. Và bóng tối ấy tên gọi là mục nát. Bóng đêm bao trùm, hai người trẻ tuổi đứng trước cổng hoàng thành nhìn nhau, im lặng không nói. Không biết đã bao lâu, Tô Tân Niên mới lên tiếng hỏi, sư đệ, ngươi rốt cuộc có phải là mục nát không? Và Lạc Dương Thành rốt cuộc có phải là kế hoạch của ngươi không? Cố Bạch Thủy đứng lại, ánh mắt mơ hồ và lạ lùng nhìn Tô Tân Niên một lúc, rồi yên lặng lắc đầu, ta không biết, thật sự không biết. Nhưng chuyện này ngươi hỏi sai người rồi. Tô Tân Niên không rõ, nhưng cũng đành gật đầu một cách bất đắc dĩ. Ta tin ngươi, nhưng ta cũng không thể đem sư phó từ trong mộ ra để hỏi thần lão nhân ra được sao. Một lúc lâu yên tĩnh ở cổng Nam Hoàng Thành, cuối cùng người thanh niên áo trắng bị hỏng vẫn bước ra từ bóng tối. Hắn đứng trước mặt Cố Bạch Thủy, rồi bẻ gãy một chân của tiểu sư đệ, khiến Cố Bạch Thủy mất đi khả năng thoát thân trong thời gian ngắn. Cố Bạch Thủy mặt tái nhợt, khóe mắt hơi run, nhìn trên mặt không hề biểu lộ cảm xúc gì. Tô Tân Niên có vẻ rất hài lòng vì tiểu sư đệ đã hiểu ý và hợp tác. Xung quanh Cố Bạch Thủy, Tô Tân Niên bắt đầu bố trí một loạt trận pháp phức tạp, rộng lớn, ngưng thực. Cố Bạch Thủy từ trước đã biết nhị sư huynh rất có tiền, nên đối với những hành động tiếp theo của Tô Tân Niên, hắn không cảm thấy bất ngờ. Một vòng trận pháp lại nối tiếp, những thánh nhân pháp khí từ trong ống tay áo của Tô Tân Niên bày ra, bao bọc Cố Bạch Thủy một cách chặt chẽ. Những trận pháp này nhìn như đang bảo vệ hắn, nhưng cũng giống như một cái bẫy dẫn dụ thứ gì đó đến. Sư đệ, chúng ta bắt đầu thí nghiệm đi. Tô Tân Niên lấy ra tất cả những thứ đã chuẩn bị kỹ càng, phong tỏa Cố Bạch Thủy trong một trận pháp vững chắc, có phần khoa trương. Trận pháp tỏa ra kim quang chói mắt, kèm theo những thánh nhân pháp khí quý giá, trong màn đêm càng thêm nổi bật. Sau khi hoàn thành mọi thứ, Tô Tân Niên chậm rãi lùi lại hai bước, rồi từ lỗ hổng cuối cùng thả xuống một thanh đoàn kiếm màu kim hoàng. Trận pháp chớp động, thánh khí nhẹ nhàng dao động, ngưng tụ thành một lớp vòng tròn chắc chắn, chụp lấy Cố Bạch Thủy bên trong. Mọi thứ đều hoàn mỹ, không thiếu sót, đúng như dự tính. Lúc này, Cố Bạch Thủy ở trung tâm trận pháp đột nhiên mở mắt, lên tiếng hỏi, Sư huynh, ngươi vừa kể câu chuyện cho ta nghe, có phải là đang tìm cớ cho mình không? Tô Tần liền ngừng lại, yên lặng một lúc, rồi ngẩng đầu lên, nở một nụ cười bất đắc dĩ. Rõ ràng vậy sao? Rất rõ ràng. Cố Bạch Thủy kéo một chân gãy, ngồi ngay giữa trận pháp, nói: ta có phải là mục nát đại đế, thần tú đại đế chết thế nào, thật sự không quan trọng về tối nay. Ngươi chỉ muốn mở mộ của thần tú đại đế thôi, còn ta chỉ là mồi nhử của ngươi. Trộm mộ thì trộm mộ, cần gì phải có lý do lộn xộn như thế? Tô Tân Niên nhún vai, biểu lộ rất bình thản, thậm chí có chút lãnh đạo. Mộ của thần tú đại đế quả thực rất hấp dẫn, sư huynh đã bận rộn suốt nhiều năm, đương nhiên phải chuẩn bị kỹ càng, cửa nam không mở được, ta chỉ có thể thử cửa bắc. Cố Bạch Thủy nhíu mày hỏi: nhưng ngươi không có chìa khóa cửa bắc, vì vậy cần tiểu sư đệ ngươi giúp đỡ. Tô Tân Niên mỉm cười, híp mắt lại: ngươi chính là phần chuẩn bị của ta. Phật thi và Quan Âm, ta có thể đối phó với Phật thi, nhưng không thể chống lại khớp huyết Quan Âm ở phía bắc. Mấy năm qua, Phật thi chỉ là một thánh nhân vương nửa vời, nhưng khớp huyết Quan Âm là vật kinh khủng nhất trong mộ của đế. Ta cần tiểu sư đệ ngươi giúp ta kéo dài thời gian, chỉ có ngươi mới có thể ngăn chặn vật đó. Cố Bạch Thủy trầm mặc một lúc, nghĩ ra được kế hoạch của Tô Tân Niên. Vì trên người ta có mùi mục nát của đại đế sao? Đúng vậy. Tô Tân Niên nhẹ gật đầu, mặc kệ ngươi có phải là mục nát đại đế hay không, sư phó đã cho ngươi con quái vật lão hổng mao, chính là mục nát đế binh. Khớp huyết Quan Âm là thứ mà thần tú đại đế đã cắt bỏ ác niệm và âm khí tạo ra, mục nát là kẻ thù lớn nhất của thần tú, vì vậy Quan Âm không thể bỏ qua ngươi. Huyết hải thâm cừu, vạn cổ không quên. Tiểu sư đệ, ngươi dẫn ta đến Phật thi, sư huynh cũng sẽ cho ngươi một lễ, giúp ngươi gần gũi về máu của Quan Âm. Đây chính là kế hoạch ban đầu của Tô Tân Niên. Phật thi thành nam là cửa tử, còn cửa bắc của thành là nơi khớp huyết Quan Âm trông coi sinh môn. Tuy nhiên, khớp huyết Quan Âm khác với các Phật thi khác, nó là kẻ thù vĩnh viễn của thần tú đại đế, một mối thù không thể nào xóa bỏ. Nó chính là tai họa lớn nhất trong đế mộ, Tô Tân Niên không thể đánh bại nó, chỉ có thể tìm cách dẫn nó ra. Nếu như Tô Tân Niên không kịp đến cửa bắc, hắn sẽ không kịp làm gì mà sẽ bị khớp huyết Quan Âm xé thành từng mảnh. Hắn cần một mồi nhử có thể dụ dỗ khớp huyết Quan Âm ra. Vì vậy, khi Tô Tân Niên ở Xích Thổ Trì Xâm nghe được tin tức từ Lạc Sương Thành, hắn đoán được và nhìn thấy sư phó đã lưu lại đế binh cho tiểu sư đệ. Hắn nhận ra rằng mọi thứ đều hoàn hảo, và với mối quan hệ giữa Cố Bạch Thủy và đại đế mục nát, hắn không nghi ngờ gì rằng Cố Bạch Thủy chính là mồi nhử tốt nhất. Khớp huyết Quan Âm rất nhạy cảm với mùi máu, cho nên sư đệ ngươi phải chịu đựng một chút. Tô Tân Niên từ từ lùi lại về góc tường, để Cố Bạch Thủy một mình đứng tại cửa thành trống trải. Trường An Thành lúc này trên cao là mây đen dày đặc, bóng tối bao phủ lấy thân hình cô đơn và bất lực của thiếu niên. Cố Bạch Thủy trong lúc tuyệt vọng ngẩng đầu lên, không thể không hỏi câu hỏi cuối cùng: sư huynh, ngươi không có chìa khóa sao? Tô Tân Niên hơi ngẩn người một chút. Đúng là hắn có thể dẫn khớp huyết Quan Âm đến miệng cửa nam, nhưng nếu không giết được nó, làm sao có thể lấy được nước mắt Quan Âm để mở cửa? Tô Tân Niên cau mày suy nghĩ một hồi, sau đó khẽ nhếch môi lặng lẽ cười: sư đệ, chuyện này không cần người lo. Tô Tân Niên quay người lại, móm tay nhẹ nhàng vẫy một cái. Trong trận pháp, một thanh kiếm ngắn màu vàng kim bay lên, quấn quanh Cố Bạch Thủy, rồi đột ngột cắt đứt cánh tay và khuôn mặt của hắn. Huyết khí nhàn nhạt từ cửa thành bắt đầu lan ra. Trong bóng tối tĩnh lặng của Trường An Thành, một vật màu huyết hồng lộ ra, tựa như phát hiện điều gì, bắt đầu di chuyển. Tô Tân Niên không quay đầu lại, chỉ im lặng chờ đợi khớp huyết Quan Âm đến, không quan tâm đến những lời mắng chửi phía sau. Hắn đã hứa với sư đệ rằng nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra trong đế mộ, Cố Bạch Thủy sẽ chết sau lưng hắn. Đây là lời hứa của Tô Tân Niên. Mặc dù hắn là một người tồi tệ, nhưng cũng là người rất ít khi nuốt lời. Bóng đêm u ám, vị thánh nhân trẻ tuổi của nhân tộc nhìn lên bức tường đế mộ cao lớn, đột nhiên ngẩng đầu lên cười rạng rỡ, cười một cách bình thản và lạnh lùng: sư đệ, nếu ngươi thật sự mục nát, thì chết ở đây cũng không tệ. Thảo nề mã mục nát. Một tiếng trả lời lễ phép từ phía sau vang lên, Tô Tân Niên lại cười lớn hơn, bởi vì hắn nghe thấy một tiếng bước chân khác, vật đó từ trong bóng tối bước ra, nhưng không hề nhìn Tô Tân Niên một cái. Nó toàn thân đỏ như máu, mặt nửa trên mang vẻ từ bi, nửa dưới lại hung ác. Ánh mắt của nó chỉ chăm chăm vào thiếu niên trong trận pháp, cả không gian ngập tràn khí tức máu me và hơi thở hung dữ, khiến Tô Tân Niên không khỏi cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên, trong mắt nó hoàn toàn không có ai ngoài thiếu niên kia, nó chỉ quan tâm đến việc vây chặt người thiếu niên trong trận pháp và muốn nhìn thấy huyết dịch trên gương mặt hắn. Tô Tân Niên im lặng rời khỏi phía Nam Thành. Vừa khi hắn bước đi, hắn nghe thấy âm thanh trận pháp vỡ vụn rồi lại từ từ khép lại. Khớp huyết Quan Âm đã vào trận cùng với thiếu niên bị vây trong đó. Tuy vậy, vào khoảnh khắc cuối cùng, Tô Tân Niên vẫn không thể kiềm chế được sự tò mò trong lòng, liền quay đầu nhìn lại. Khớp huyết Quan Âm thực sự là một pho tượng Quan Âm bằng lưu ly, toàn thân phát ra ánh sáng đỏ kỳ lạ, trông thật đáng sợ. Còn trong trận pháp, thiếu niên vẫn đứng yên. Một lúc lâu sau, hắn mỉm cười với hung linh gần đó, rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Máu từ pho tượng Quan Âm cũng im lặng đưa tay ra, bẻ gãy cổ hắn, cúi đầu rồi bắt đầu gặm nuốt. Dù Tô Tân Niên đứng cách rất xa, nhưng vẫn cảm thấy một cảm giác tê dại dọc sống lưng. Máu Quan Âm thật sự còn đáng sợ hơn cả Phật Thi, căn bản không phải thứ hắn có thể đối phó lúc này. Vì thế, hắn bước nhanh hơn, tiến về phía cổng Bắc Hoàng Thành. Ở nơi này không có hung linh canh giữ, và có lẽ pho tượng máu Quan Âm vẫn đang bận rộn. Tô Tân Niên không chút do dự, đứng ngay trước cổng thành lớn, khép chặt, hắn thò tay vào trong ngực mình, móc ra một vật. Đó là thứ mà Tô Tân Niên đã chuẩn bị từ lâu, cũng là vật xuất phát từ nguồn gốc của thần Tú Đại Đế. Trước khi sư phó qua đời, người đã tặng cho mỗi đệ tử một món cực đạo đế binh. Đại sư huynh có, tiểu sư muội cũng có. Tuy nhiên, Tô Tân Niên thực ra đã lừa tiểu sư đệ của mình. Cực đạo đế binh trong tay hắn thật sự chưa nhận chủ, nhưng cũng không cần phải nhận chủ. Nó là một vật chết, đã mất đi linh tính ban đầu của mình. Tô Tân Niên đã dùng món đồ này để cắt đứt đầu lâu Phật Thi. Giờ đây, hắn cần dùng đế binh này để mở cánh cửa mộ của thần Tú Đại Đế. Ánh trăng lẻ tẻ chiếu xuống, soi sáng bóng hình người thanh niên áo trắng. Hắn dùng món đồ trong tay để đẩy cánh cửa mộ của thần Tú Đại Đế, rồi dừng lại một chút và bước vào. Cánh cửa đó giống hệt như một sinh môn, y như những gì Tô Tân Niên đã dự đoán. Nhưng hắn không thu món đồ trong tay lại mà mang nó theo vào trong cánh cửa. Ánh trăng phản chiếu lên tường, vỡ vụn thành những mảnh nhỏ, trong suốt và tinh khiết. Tô Tân Niên trong tay cầm một chiếc gương đồng sáng bóng. Trường Sinh Đại Đế đã qua đời. Trước khi mất, ông đã phân chia di sản của mình cho 4 đồ đệ, mỗi người một cực đạo đế binh. Đây là di sản lớn lao nhất, đầy khí phách và khiến người khác phải rung động trong dòng sông lịch sử. Nhưng ngoài Trường Sinh Đại Đế, hình như không ai có thể làm được điều như vậy. Trường Sinh Đại Đế sống lâu và khu vực cấm của Đại Đế cũng tồn tại qua rất nhiều thời gian. Nơi đó đã thu nhận gần trăm mộ Đại Đế cùng với các thần và cực đạo đế binh bị chôn vùi. Đại sư huynh có một kiện tử cực tiên đỉnh là cực đạo đế binh của Tử Vi Đại Đế đời trước. Tiểu sư muội nhận được truyền thừa của lão tổ, đó là cực đạo đế binh của Cơ Gia Đại Đế. Tam sư đệ sau khi xuống núi đã được một con lão hồng mao đi theo, đó là phần di sản mà sư phó dành cho hắn. Cực đạo đế binh của Mục Nát Đại Đế. Tô Tân Niên cảm thấy đó cũng chính là cách thức hành sự của sư phó. Thần muốn đưa cho người thứ gì, chưa chắc người đã phải tiếp nhận, thậm chí người cũng không cần phải biết. Ta đưa ra thứ gì, chưa từng có ai quay lại lấy lại. Đây là lời sư phó từng nói. Trước khi qua đời, sư phó còn hỏi Tô Tân Niên về sở thích của nhị đồ đệ đối với cực đạo đế binh. Tô Tân Niên ám ẩn người rất lâu, luôn cảm thấy điều đó thật bất ngờ. Nhưng không hiểu sao, trong đầu hắn lại bỗng hiện lên một cái tên. Đó là tên mà sư phó đã nhắc đến khi truyền thụ Phật Pháp cho các sư huynh đệ. Một cái tên rất cổ lão, thần Tú Đại Đế. Ta muốn xem một chút về thần cực đạo đế binh. Tô Tân Niên đi theo tiếng gọi của trái tim mình, vô thức thốt ra một câu như vậy. Vị lão đầu tươi cười luôn luôn, gãi đầu rồi lật tìm trong tủ của mình, cuối cùng đưa cho Tô Tân Niên một chiếc gương. Chiếc gương đồng một mặt giống như đã chết, không hề có chút linh tính nào. Tô Tân Niên cảm thấy như bị lừa. Cái gì là cực đạo đế binh? Ngay cả khí linh của mình còn bị tiêu diệt, chắc chắn là hàng giả rồi. Đây chính là cực đạo đế binh của thần Tú. Gương sáng, sự thật là gương sáng có hai mặt, một mặt hư, một mặt thực. Sư phó nói chắc chắn, vừa gãi mông mình, rồi với vẻ mặt bất đắc dĩ nói, phần hư đã mất, chỉ còn lại một mặt thực. Nhưng dù sao chỉ với một mặt thực, cũng đã là một đế binh hoàn chỉnh và lợi hại. Dù sao đây cũng là đế binh do thần Tú chế tạo, người muốn hay không? Muốn, đương nhiên muốn. Tô Tân Niên tiếp nhận chiếc gương, nhưng vẫn còn chút phân vân, hỏi, sư phó, vậy thần Tú Đại Đế ném phần hư đi đâu? Ta làm sao mà biết? Lão đầu nhí không chịu trách nhiệm, nói với vẻ còn vô lại hơn cả Tô Tân Niên. Khả năng đã mang vào mộ của hắn rồi, thần Tú lão già đó đâu có báo mộng cho ta biết. Tô Tân Niên im lặng, nhưng cũng không còn cách nào khác. Hắn ôm chiếc gương, rời khỏi động phủ của sư phó. Không hiểu vì sao, Tô Tân Niên luôn cảm thấy, khi quay người rời đi, sư phó như đang làm một động tác nhỏ gì đó, giống như đang giấu giếm thứ gì đó. Nhưng hắn không có cơ hội để hỏi, bởi vì sư phó đã chết, gọn gàng và không để lại chút thời gian cho bọn hắn, những người huynh đệ, để phản ứng lại, đi đến lăng mộ của thần Tú Đại Đế đi. Có lẽ nơi đó ẩn giấu một chiếc gương khác. Tô Tân Niên tự nhủ, rồi bắt đầu tìm kiếm con đường dẫn đến lăng mộ của thần Tú Đại Đế. Những di tích cổ, những cấm địa bí mật và những động thiên phúc địa, tất cả những nơi có liên quan đến thần Tú Đại Đế, Tô Tân Niên đều tìm kiếm không ngừng, chịu khó vất vả. Nhưng sau này trong một cuốn sách cổ tàn tạ, Tô Tân Niên đã đọc được một đoạn văn như sau, gương sáng phân hai mặt, thực kính là thật, hư kính là giả, thực kính giải vạn vật, không cố người không nhu người, hư kính không hay biết, không thể sờ không thể xem. Hai câu này có ý nghĩa rất mơ hồ, nhưng Tô Tân Niên đã cố gắng giải thích từng chữ một. Gương sáng của thần Tú Đại Đế có thực kính và hư kính. Thực kính là vật thật, có thể phân giải và cắt đứt mọi vật trên đời, bất kể chúng là kiên cố hay mềm mại. Còn hư kình là một thứ không tồn tại thực thể, không thể nhìn thấy cũng không thể sờ mó. Trừ khi là chủ nhân của hư kình, nếu không, người khác hoàn toàn không thể phát hiện ra sự tồn tại của nó. Cho dù hư kình ở ngay trước mắt, người ta cũng không thể thấy nó. Hơn nữa, không ai biết hư kình ở đâu và nó có tác dụng gì. Sau khi biết được điều này, Tô Tân Niên trầm mặc rất lâu, cuối cùng không thể nhịn được mà mắng chửi. Nhưng hắn vẫn chỉ có thể gửi hy vọng vào lăng mộ thần tú đại đế. Có thể ở nơi đó, hắn sẽ tìm ra mặt khác của hư kình, thậm chí còn có thể tìm thấy di thể và truyền thừa của thần tú đại đế. Sau này, Tô Tân Niên hiểu ra mối quan hệ giữa thần tú đại đế và Trường An Thành, cũng như mối liên hệ giữa hồng mao quái vật và mục nát. Hắn đã thiết kế một kế hoạch có thể đưa hắn vào đế mộ để gặp thần tú. Vì tất cả những điều này, Tô Tân Niên cũng đã tính toán để đưa tiểu sư đệ của mình vào trong kế hoạch tiểu sư đệ muốn thành thánh. Nhưng Tô Tân Niên biết, việc này chính là một điều nghịch thiên khó có thể thực hiện được. Sau khi hủy bỏ những pho tượng mộc, Tô Tân Niên cũng không thể nghĩ ra có bất kỳ cơ hội nào để tiểu sư đệ có thể lật ngược lại tình thế. Từ khi rời khỏi Trường An Thành, bàn cờ này đã hoàn toàn nằm trong tay Tô Tân Niên. Một tu sĩ ở cảnh giới tiên đài làm sao có thể tạo ra sóng gió gì được. Như vậy thì cứ như vậy đi. Tô Tân Niên đẩy phủ bụi trên lăng mộ thần tú đại đế, nắm lấy vương đồng trong tay, từng bước tiến vào. Đây là một cung điện rộng lớn, hùng vĩ đến cực điểm. Dưới chân là những phiến đá màu đen như mực, sạch sẽ. Bốn phía xung quanh chỉ có những cột đá lớn, ngoài ra không còn bất kỳ vật gì khác. Tô Tân Niên đứng một mình trong đại điện, trong không gian tịch mịch, hoàn toàn yên tĩnh. Từ trên cung điện quan sát xuống, vị thánh nhân trẻ tuổi nhất của nhân tộc đứng ở giữa cột đá, trong tòa đế mộ này, nhỏ bé như một hạt bụi. Đế tức xa xăm, mọi vật đều lặng yên. Tô Tân Niên trầm mặc một lát, rồi ngẩng đầu lên một cách vô thanh vô tức. Hắn điều chỉnh lại bước đi và hô hấp, từng bước đi thật chậm, mang theo một sự thành kính hiếm thấy, tiến về phía sâu trong đại điện. Nhìn xa về phía trước, nơi sâu nhất của đại điện tựa như có cái gì đó, nhưng Tô Tân Niên không hề có ý nghĩ muốn bước nhanh hơn. Đoạn đường dài vắng lặng ấy, Tô Tân Niên như trở thành một phàm nhân chưa từng tu hành, từng bước đi ngập ngừng, mỗi bước đều đầy khó khăn. Mỗi bước tiến lên, Tô Tân Niên càng cảm thấy mình nhỏ bé hơn, đến mức không thể nghe thấy tiếng đập của trái tim hay máu huyết lưu động trong cơ thể. Tuy nhiên nơi này nơi chôn giấu mộ đế tôn, thực ra không có bất kỳ cấm chế hay trận pháp nào, chỉ có một làn sương mù dần dần bốc lên mà thôi. Tại sâu trong cung điện, mực sương mù màu đen tỏa ra, thỉnh thoảng có vài hạt sương mù đen như mực rơi xuống. Tô Tân Niên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bóng tối vô tận, mái vòm cũng không thấy đâu, ngay cả những cột đá dường như cũng bị sâu trong bóng đêm nuốt chửng. Cuối cùng, Tô Tân Niên dừng bước. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, nơi bị sương mù bao phủ là một chiếc quan tài màu đen khổng lồ. Quan tài này không có bất kỳ đường vân hay trang trí nào, cứ như vậy nằm lặng lẽ tại trung tâm đại điện. Phía sau quan tài, xa xôi hơn, là mấy hàng thềm đá màu trắng xanh. Phần cuối của thềm đá bị sương mù che khuất và ở xa xa là một chiếc ghế ngồi lớn, như ẩn như hiện. Ghế này trống rỗng, không có bóng người. Tô Tân Niên biết, có lẽ đế tôn đã nằm trong chiếc quan tài này. Bước về phía trước, hô hấp của Tô Tân Niên dần trở nên gấp gáp theo tổ. Dù là hắn, khi nghĩ đến thân phận của người nằm trong quan tài, vẫn không khỏi cảm thấy huyết dịch trong cơ thể sôi trào, thậm chí toàn thân run rẩy. Thần tú đại đế, một trong những đại đế vĩ đại nhất trong dòng sông lịch sử nhân tộc, đế tôn chỉ cách hắn nửa bước, nằm trong quan tài, chờ đợi mình để vén màn bí mật vạn cổ. Tô Tân Niên đặt tay phải lên trên nắp quan tài, nhẹ nhàng dùng lực, chỉ đơn giản như vậy, đẩy nắp quan tài của đại đế ra. Ánh mắt hắn thành kính mà an bình, nhìn thấy làn sương mù trong quan tài dần tan đi, và những gì còn lại sau khi sương mù tản đi. Tô Tân Niên đứng sững lại tại chỗ, mặt đầy ngỡ ngàng và kinh ngạc, không thể hiểu nổi. Trong quan tài không có di thể của đại đế, chỉ có ba món đồ nằm lặng lẽ trên nền quan tài. Một chiếc đồng hồ kỳ lạ dựng thẳng, một tờ giấy mỏng và một khối gỗ điêu khắc có hình dáng rõ ràng. Tô Tân Niên nhìn vào ba món đồ trong quan tài, rồi nhìn vào bức tượng gỗ giống hệt khuôn mặt mình, trầm mặc rất lâu. Cuối cùng, hắn cúi người xuống, từ từ mở tờ giấy mà mình đã để sẵn. Trên đó là chữ viết mà Tô Tân Niên rất quen thuộc, là chữ của tiểu sư đệ. Chỉ có một câu ngắn gọn, sư huynh, ta thành. Trong cung điện khổng lồ u ám ở trung tâm, thanh niên áo trắng cầm tờ giấy lộn bằng đầu ngón tay, cơ thể không ngừng run rẩy. Khuôn mặt của hắn trở nên rất quái dị, vừa như cười vừa như khóc, điên cuồng vạn vẹo. Tô Tân Niên ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu đen tối vô cùng và khẽ cười một cách quái dị. Tại nơi u ám và nghiêm trang trong đế mộ, tiếng cười của vị thanh niên trẻ tuổi ngày càng lớn, vang vọng đến mức làm cho hắc vụ lưu động tan biến, vẩn vơ trong đại điện trống trải, không ngừng kéo dài. Sương mù bốc lên, các vì sao lấp lóe trong yên tĩnh vĩnh hằng của đế mộ. Đây là lần đầu tiên nơi này trở nên ồn ào náo loạn. Thanh niên áo trắng kia như bị điên, tùy phát tiết những cảm xúc vặn vẹo và khó hiểu trong lòng. Một lúc lâu sau, Tô Tân Niên mới dần dần thu lại khuôn mặt quái dị và tiếng cười u ám. Hắn chậm rãi cúi đầu nhìn vào trong quan tài, nơi có một pho mộc điêu giống hệt như mình. Hắn nhẹ nhàng thở dài, hắn như thể đã hiểu ra điều gì, nhưng cũng giống như một phàm nhân vừa tỉnh giấc từ giấc mộng. Dù sao cũng phải có lý do, tiểu sư đệ, không thể, như thế không hợp lý đâu. Đại sư huynh từng nói, tiểu sư đệ rất giỏi trong việc che giấu mũi nhọn, thậm chí có thể vì đạt được mục đích mà đâm thanh kiếm sắc bén vào chính mình. Nhưng từ khi bước vào Trường An Thành cho đến nay, Tô Tân Niên vẫn không tìm ra điều gì kỳ quái từ tiểu sư đệ. Cuối cùng, hắn tự hỏi, hắn đang chơi ván cờ gì? Tất cả mọi thứ đều diễn ra ngay dưới mí mắt của hắn, tiểu sư đệ căn bản không có cơ hội làm bất cứ động tác nào. Mỗi bước đi đều nằm trong sự tính toán của Tô Tân Niên, hết sức thận trọng, tỉ mỉ và không để lộ một chút sơ hở. Cố Bạch Thủy như một con rối, không có chút sức phản kháng nào, cứ thế bước đi theo con đường mà nhị sư huynh đã vạch sẵn. Nhưng vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu? Tô Tân Niên có thể chấp nhận thất bại, nhưng hắn không thể chấp nhận thất bại một cách mơ hồ, thậm chí sau khi thua cuộc cũng không rõ mình đã thua như thế nào, không nhận ra bất kỳ chiêu thức hay kế hoạch nào của tiểu sư đệ. Có thể thua, nhưng ít nhất phải có lý do. Một tiểu tu sĩ cảnh giới tiên đài, làm sao có thể bày mưu tính kế trong mộ của đại đế và tính toán đến vị thánh nhân trẻ tuổi của nhân tộc này? Dù ngay lúc này, Tô Tân Niên vẫn không thể nghĩ ra được, bởi vì có một vấn đề rõ ràng đặt ra trước mắt mà Cố Bạch Thủy không thể vượt qua, không thể giải thích được. Để vào thần tú đế mộ cần có chìa khóa, không chỉ ở cánh cửa nào mà ở bất kỳ cửa nào cũng vậy. Tô Tân Niên từ từ nâng mắt lên, lặng lẽ im lặng một lát, sau đó môi khẽ động. Nhưng tiểu sư đệ, ngươi từ đầu đến cuối luôn đi theo bên cạnh ta, ngay cả Thành Nam cũng chưa từng rời đi, vậy rốt cuộc là làm thế nào để có được một chiếc chìa khóa khác đây? Chắc chắn ngươi cũng nên đưa ra một lý do cho sư huynh đi. Tô Tân Niên không thể hiểu nổi, Cố Bạch Thủy làm sao lại có được một chiếc chìa khóa khác. Bởi vì từ khi vào Trường An, Cố Bạch Thủy chưa từng rời xa hắn. Dù trong chùa miếu gặp phải Phật Thi, Tô Tân Niên và con Phật Thi đã chiến đấu lâu dài, từ trong chùa miếu cho đến ngoài chùa miếu, nhưng Cố Bạch Thủy vẫn luôn giữ một mối thần thức gắn liền với tiểu sư đệ của hắn. Hắn đã tốn rất nhiều sức lực và đại giới để chặt đứt đầu lâu Phật Thi. Trong suốt quá trình đó, sợi thần thức rõ ràng cho Tô Tân Niên biết tiểu sư đệ không hề rời khỏi Thành Nam. Sau khi chạy khỏi chùa miếu, hắn chỉ trốn vào một góc tường tối trong một con hẻm nhỏ, rồi không còn động đậy nữa. Vì thế, khi Tô Tân Niên chặt đứt đầu lâu Phật Thi, hắn dễ dàng tìm thấy thiếu niên ấy đang trốn trong bóng tối. Vậy mà giờ đây, Cố Bạch Thủy lại có thể lừa được mình và có trong tay một chiếc chìa khóa khác. Thậm chí hắn còn đi trước một bước đến đế mộ trong hoàng thành, để lại ba món đồ này. Tô Tân Niên đứng lặng trong đại điện, suy nghĩ mãi mà không tìm ra lời giải thích hợp lý. Trừ khi có ai đó hợp tác với tiểu sư đệ, giấu giếm tất cả mọi chuyện mà hoàn thành chúng mà không để hắn phát hiện. Nhưng liệu có ai như vậy không? Dù vậy, tiểu sư đệ của hắn, kẻ mà hắn đã nuôi dưỡng, lại không xuất hiện, ngay cả khi hắn đã phóng thích con khóc huyết qua năm. Tô Tân Niên có chút bất lực, nhìn lên chỗ mồ trên cao, không thể làm gì ngoài việc mỉm cười. Ngươi biết không, tiểu sư đệ của ta, suốt cuộc đã làm cách nào để có thể hoàn thành tất cả những chuyện này? Trong đại điện vắng lặng, chỉ có tiếng nói của Tô Tân Niên vang vọng quanh cột đá. Thần tú đại đế đã chết bao nhiêu năm nay, ngay cả thi thể cũng không còn, tất nhiên sẽ không có gì trả lời cho sự hoang mang của Tô Tân Niên. Nhưng Tô Tân Niên cúi đầu, nhìn vào bóng của mình trong gương, trầm mặc một hồi lâu. Bỗng nhiên hắn dừng lại, một ý nghĩ quái dị và kinh dị bất chợt xuất hiện trong đầu. Chẳng lẽ trong Trường An có hai tiểu sư đệ? Két, một ánh trăng u ám chiếu vào qua khe cửa lớn. Tô Tân Niên hơi nghiêng đầu rồi nhìn về phía đầu đường mình đã đi qua, hai bóng dáng xuất hiện ở cửa cung điện phía bắc. Một vật xưa cánh tay máu của nó lên đẩy cửa lớn, chính là con khấp huyết Quan Âm. Nhưng lúc này nó dường như đã thu lại mọi sự hung ác và tàn bạo, chỉ yên lặng đẩy cửa mộ đế tôn ra. Sau khi mở cửa, nó đứng lại để cho người phía sau bước vào. Tô Tân Niên híp mắt nhìn tiểu sư đệ mình, thân thể tàn tạ, xương cốt gãy đổ, nhưng lại không có vết thương rõ ràng, kỳ diệu phục sinh trước cổng. Chàng thiếu niên tàn nhang khập khiễng kéo theo một đoạn chân xương, chậm rãi đi vào sâu trong cung điện, sương mù lượn lờ. Hắn đi rất chậm, nhưng lại mang theo một cảm giác quen thuộc khó tả. Cảm giác ấy giống như hắn không phải lần đầu tiên bước vào đại đế lăng mộ, mà là như trở lại nhà của mình vậy. Cố Bạch Thủy không hề liếc nhìn Tô Tân Niên, thậm chí cả cỗ quan tài và các món đồ trong đó, hắn cũng chẳng có chút hứng thú. Tô Tân Niên cũng không hành động gì, cứ đứng im, sắc mặt bình tĩnh, nhìn tiểu sư đệ đi từ xa lại gần, rồi lướt qua bên cạnh hắn, từng bước một bò lên phần cuối thềm đá. Cố Bạch Thủy bỏ ra rất nhiều sức lực, nhưng cuối cùng vẫn chỉ ngồi tại tấm ghế ngồi lớn được bao quanh bởi sương mù. Đó là vị trí của thần tú đại đế, nhưng Cố Bạch Thủy chẳng mảy may quan tâm, thậm chí dựa lưng vào thành ghế mà thả lỏng người. Cuối thềm đá, trên ghế ngồi là tiểu sư đệ, con đường duy nhất phía sau đã bị khấp huyết Quan Âm phá hủy. Đây rõ ràng là một cái bẫy được thiết kế tỉ mỉ dành cho đứa trẻ tuổi thánh nhân. Một mình đứng trong đại điện, Tô Tân Niên trầm mặc hồi lâu, cuối cùng không thể kiềm chế sự tò mò và hoang mang trong lòng. Hắn nhìn chằm chằm vào tiểu sư đệ đang ngồi trên ghế, hỏi: "Ngươi cõng ta rời đi thành Nam sao?" Vị thiếu niên ngồi trên vương tọa nhíu mày, sau đó bình tĩnh, lạnh lùng lắc đầu, nhìn Tô Tân Niên từ trên cao: "Vậy thì món đồ trong quan tài là ai bỏ vào?" Tô Tân Niên hỏi, ánh mắt đầy sự chăm chú. Thiếu niên liếc nhìn bậc thang phía dưới, cười một cách kỳ lạ, đáp: "Ngươi sư đệ." Tô Tân Niên nhìn chằm chằm vào vương tọa, hít mắt lại: "Nhưng ta chỉ có một sư đệ." Thiếu niên đáp lại: "Có đôi khi cũng có thể là hai cái." Cung điện lại một lần nữa im lặng. Tô Tân Niên vẫn giữ ánh mắt đăm chiêu nhìn thiếu niên tàn nhang, tựa như đang tìm kiếm một sơ hở nào đó. Mà một vết nếp nhỏ liền xuất hiện trên khuôn mặt thiếu niên, vỡ vụn một cách tinh tế, những hạt đen lấp lánh từ mái vòm rơi xuống. Da mặt thiếu niên bỗng nhiên giật giật, sau đó vỡ ra một khe hở nhỏ. Tô Tân Niên ánh mắt ngay lập tức trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm vào khe nứt đó, chính là nơi hắn trước khi đi đã dùng đoàn kiếm vạch ra. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy lạnh gáy, thậm chí tê liệt cả da đầu, chính là khi hắn xuyên thấu qua khe hở đó, nhìn thấy trên khuôn mặt thiếu niên xuất hiện một đám hồng mao. Thiếu niên trên vương tọa tựa hồ đã chú ý đến ánh mắt của Tô Tân Niên, hắn đưa tay phải lên sờ vào mặt mình, rồi mò mẫm qua khe hở. Hắn dùng hai tay gỡ bỏ lớp da mặt, lộ ra một khuôn mặt đen nhánh, tang thương và quái dị. Đó là một con quái vật hồng mao lột lớp da người từ trong cấm khu cùng với Cố Bạch Thủy lần thứ hai xuất hiện trước mặt Tô Tân Niên là lão hồng mao. Lão hồng mao tùy tiện ngồi trên vương tọa, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt dừng lại trên bậc thang, nhìn về phía thanh niên thánh nhân trẻ tuổi, người đang bị chấn động tinh thần. "Cố Bạch Thủy, tiểu tử đó nhờ ta gửi lời chào đến nhị sư huynh, nhưng ta cảm thấy ngươi hẳn là không chịu nổi đâu." Lão hồng mao nhìn vào quan tài trống rỗng, mỉm cười một cách quái dị: "Ngươi có thể gọi ta là thần tú." "Ngươi có thể gọi ta là thần tú." Bảy chữ ngắn gọn từ miệng lão hồng mao vang lên. Ban đầu giọng điệu của hắn mang chút trêu chọc, nhưng sau đó chuyển sang bình tĩnh và thản nhiên. Toàn bộ đại điện dường như cũng lặng lẽ trở lại vào khoảnh khắc này, chỉ còn lại âm thanh của lão hồng mao vang vọng quanh vương tọa. Sương mù mờ ảo, những ngôi sao mờ tỏ, hai cột đá đen khổng lồ dường như tách ra nhẹ nhàng, tạo thành một ánh sáng dịu dàng. Chỉ trong một khoảnh khắc, đại điện vạn năm chôn vùi đế mộ như bừng tỉnh, như thể đang đón chào vị chủ nhân của nó trở về với nghi thức cao quý nhất. Cung điện bỗng trở nên rộng lớn, vô tận và lộng lẫy như một thần quốc. Trong cung điện đó, ngoại trừ một mình Tô Tân Niên, thân mặc bạch y, trẻ tuổi thành nhân, lúc này lại trở nên nhỏ bé giữa những cột đá và không gian rộng lớn của đại điện. Tô Tân Niên còn là một nhị sư huynh đầy nhiệt huyết nữa, mà là một phàm nhân lạc vào một thần quốc. Trước vương tọa, trước thần minh cổ xưa, hắn cảm thấy mình còn nhỏ bé hơn cả một hạt bụi. Lúc này, không cần phải chứng minh bất kỳ điều gì nữa. Lão hồng mao chỉ cần ngồi đó đã tuyên bố cả đế mộ thần quốc này thuộc về hắn. Hắn là chủ nhân duy nhất của nơi này. Vạn cổ trước đây, chính là như vậy. Tô Tân Niên đứng im lặng giữa đại điện, trầm tư rất lâu. Hắn nhìn vào quan tài trống rỗng trước mắt, rồi ngẩng lên nhìn vương tọa nơi thần minh ngự trị, vẫn tiếp tục tự hỏi chính mình. Giọng Tô Tân Niên khàn đặc khô khốc, như thể đã bị rút cạn hết sức lực. "Ngươi làm sao lại là thần tú?" Vương tọa trên cao, những ngôi sao phủ lên lớp hắc vụ, tạo thành một tấm thảm ngôi sao mỏng rơi xuống đầu gối lão hồng mao. Lão hồng mao không đắp nó lên người, chỉ dùng ngón tay chạm vào tấm thảm đã cũ, rồi cười với một nỗi hoài niệm đầy buồn bã. "Vì sao lại không thể là ta?" Lão hồng mao im lặng một lát, rồi bình tĩnh nhìn về phía Tô Tân Niên. Ánh mắt của hắn rơi vào người trẻ tuổi ấy và vào quan tài trống rỗng. "Ngươi cảm thấy ta nên nằm trong đó sao?" Tô Tân Niên ngâm một hồi rồi khẽ gật đầu. Trong lòng hắn thực sự nghĩ như vậy, vì thần tú đại đế trong lịch sử nhân tộc quá vĩ đại, quá rực rỡ. Thần tú giống như một vị thần bảo vệ nhân tộc qua dòng thời gian, thần thánh và vĩ đại đến mức không thể xem thường. Tô Tân Niên chưa bao giờ nghĩ rằng sau khi vị đế tôn này qua đời, lại có thể xảy ra những điều bất ngờ hay chắc chở nào. "Kỳ thật, quan tài này là ta khi còn sống chuẩn bị cho chính mình, nhưng sau này thật sự không cần dùng đến." Lão hồng mao nói. "Ngươi biết tại sao không?" Tô Tân Niên không trả lời, chỉ im lặng nhìn vào vương tọa trống rỗng, nơi có hình ảnh cô đơn và tang thương. Đến lúc này, trong lòng hắn mơ hồ đoán ra một vài điều. Chỉ có điều suy nghĩ ấy quá đỗi khủng khiếp, quá mức giận người, nên hắn không dám suy nghĩ thêm nữa, chỉ có thể đứng im, chờ đợi lão hồng mao trả lời. Đây là một bí mật mai táng vạn cổ, chỉ đến hôm nay mới được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. "Ta chết dưới tay mục nát, thần đã đem thi thể của ta làm thành bộ dạng hiện tại." Thanh âm của hình bóng trên vương tọa bình tĩnh, không chút lo lắng, như thể đang kể về một việc không liên quan gì đến mình. Ngược lại, thân thể Tô Tân Niên dưới bậc thang cứng đờ, như bị sét đánh trúng, ánh mắt trở nên quái dị, kỳ lạ. "Người đoán không sai, mục nát đế binh thực chất là một bộ hồng mao quái vật." "Chính là ta." Lão hồng mao nói tiếp. "Nhưng mà, có thể làm thành đế binh hồng mao thi thể, cả thế giới hiếm có, sao ngươi lại không đoán được lai lịch của ta?" "Điểm này, ngươi và tiểu sư đệ ngươi có phần khác biệt." Lão hồng mao bỗng nhiên cười quái dị, có chút bất đắc dĩ nói. "Hắn đã nhìn thấy ta đêm đó ở Trường An Thành, liền rút một tấm da người từ người khác, hỏi xem có phải là đồ của ta không." Tô Tân Niên từ từ cúi đầu, nhìn vào trong quan tài với bức tượng gỗ và tờ giấy, ánh mắt trở nên buồn bã và phức tạp. Hắn im lặng, lắng nghe lão Hồng Mao kể lại những chuyện mình chưa biết. Ta biết trả lời sao đây? Chỉ có thể nói vậy thôi. Sau đó tiêu tử ấy nhìn ta thật lâu, rồi đột nhiên nở nụ cười, giống như mắc bệnh gì đó. Lão Hồng Mao chống cằm, nhớ lại sự tình xảy ra đêm ấy, ánh mắt càng lúc càng kỳ quái, càng lúc càng phức tạp. Hắn nói rằng có một kế hoạch, cần ta mặc vào tấm da người này, rồi cùng hắn diễn một màn hí. Ta nghe xong kế hoạch của hắn, cảm thấy hắn là một thằng điên, một kế hoạch phát rồ. Đúng, là một kế hoạch mà ngay cả thần tú đại đế cũng phải cảm thấy điên rồ. Kế hoạch bắt đầu từ một tấm da người có thể giấu giếm được thánh nhân. Đêm đó là một đêm đặc biệt, trong một khu vườn của lão già trạch viện, thánh nhân trẻ tuổi bị cố thủ bố trí một cái bẫy. Tô Tân Niên nghiền nát toàn bộ hồng phấn khô trong đình viện, rồi đuổi theo Cố gia đại tiểu thư rời đi cố phủ. Hắn đi lên hậu sơn, lần đầu tiên rời xa tiểu sư đệ, muốn tìm lối vào đại đế lăng mộ. Cũng chính trong khoảnh khắc kỳ diệu này, lão Hồng Mao mới có cơ hội tiếp cận cố phủ, tiến đến trước mặt Cố Bạch Thủy. Một lão một trẻ hai người gặp nhau trong gian đình viện. Lão Hồng Mao không nói rõ thân phận của mình, nhưng thiếu niên kia đã đoán ra hầu hết sự tình. Hắn rất thông minh, lại cũng rất khôn khéo, biết cách giấu đi sự thông minh của mình, luôn giữ vẻ bình tĩnh vô tội. Lão Hồng Mao kể cho Cố Bạch Thủy về tình cảnh của mình. Trong cấm khu đại đế, cú đánh nặng nề của Tử Cực Tiên Đỉnh đã dồn hết kinh lực vào đó, vì vậy hắn bị thương rất nặng, cần một thời gian dài để tĩnh dưỡng. Lão Hồng Mao không thể xuất hiện trước mặt Cố Bạch Thủy, mà sau khi xuống núi, Cố Bạch Thủy giống như một kẻ gây chuyện, khắp nơi trêu chọc những thánh nhân, thậm chí còn có cả mẹ hắn, Chuẩn Đế Lão Thi. Lão Hồng Mao chỉ có thể im lặng, ẩn giấu khí tức và thân hình, theo dõi từ xa, không can thiệp vào chuyện của người trẻ tuổi kia. Lão chỉ mạo hiểm xuất hiện một lần duy nhất, để khuyên Cố Bạch Thủy không nên đến Lạc Dương Thành. Lão Hồng Mao biết rõ những gì đang chờ đợi hắn ở Lạc Dương Thành và nguy hiểm mà nó mang lại đối với mình. Nhưng người trẻ tuổi kia như bị mê muội, dù có kéo lại thì cũng không quay đầu, cứ thế lao vào nguy hiểm. Lạc Dương Thành có phải là một phần trong kế hoạch của ngươi? Khi Tô Tân Niên hỏi một câu như vậy, lão Hồng Mao lập tức sững sờ, bởi vì lão nhận ra tiểu tử này dường như thật sự có thể làm được chuyện này. Đặc biệt là khi hiểu rõ kế hoạch của hắn tại Trường An Thành, lão Hồng Mao cảm thấy tiểu tử này chẳng khác gì một người có vẻ ngoài vô tội, bướng bỉnh, nhưng thực chất không ai hiểu được những suy nghĩ quái dị trong đầu hắn. Ta không biết, nhưng câu hỏi này ngươi hỏi lầm người rồi. Khi đó, lão Hồng Mao đang đóng vai Cố Bạch Thủy, chỉ có thể trả lời Tô Tân Niên như vậy. Và đêm đó, những sự việc xảy ra tại Lạc Dương Thành chỉ có Cố Bạch Thủy và những người thánh nhân mới rõ ràng. Lão Hồng Mao chỉ biết rằng hư kình phản chiếu ánh sáng cứu mạng Cố Bạch Thủy một lần. Sau đó, lão bị nhị sư huynh nguy hiểm tìm đến. Lão Hồng Mao vẫn không thể xuất hiện trước mặt Cố Bạch Thủy, vì lão đã sống một thời gian trong cấm khu của đại đế. Lão hiểu rõ người thanh niên mặc bạch y kia thực sự là một nhân vật vô cùng nguy hiểm. Lão Hồng Mao đã hiện thân một lần ngoài miếu hoang, đó vừa là cảnh cáo vừa là uy hiếp. Dù vậy, thương tích của hắn vẫn còn rất nặng, mà vẫn không thể đối phó được với người thanh niên kia. Tô Tân Niên cứu tiểu sư đệ và cũng nhìn thấy lão Hồng Mao trong rừng, từ đó bắt đầu kế hoạch của mình. Tô Tân Niên muốn tìm đến mộ của thần tú đại đế ở trong Trường An Thành, hy vọng có thể tìm được một phương pháp hư kình, nhận được truyền thừa từ thượng cổ đế tôn. Thực ra, mọi việc đều diễn ra rất thuận lợi. Tiểu sư đệ và những người quen biết của nhà tiểu thư đã giúp Tô Tân Niên tìm được cách vào đế mộ. Tuy nhiên, điều duy nhất ngoài dự đoán chính là cô thiếu nữ tên Cố Thủ. Nàng có một số hành động kỳ quái, hai lần vào ban đêm tính toán Tô Tân Niên. Tô Tân Niên không hiểu sao lại sửa theo nàng vào ban đêm. Đầy bụi đất, Cố Phủ không có gì đặc biệt, còn lão Hồng Mao thì lại treo tường vào. Lúc này, Cố Bạch Thủy đã chờ đợi lâu rồi, ta có một kế hoạch. Dưới ánh trăng, thiếu niên mang theo một tấm da người mỉm cười vô tội. Hắn bắt đầu xoay chuyển bàn cờ, lặng lẽ thực hiện một nước cờ quyết định. Lão Hồng Mao không biết người trẻ tuổi này đã chuẩn bị sẵn mọi thứ hay chỉ mới nảy sinh ý định. Dù sao những chuyện này được không phải là những việc mà người bình thường có thể làm được. Trong vài ngày qua, Cố Bạch Thủy đã khắc rất nhiều mộc điêu, tất cả đều có hai phần. Người trẻ tuổi cất phần mộc điêu khắc thô ráp vào trong một cái bao, rồi đưa cho lão Hồng Mao, người lúc này còn đang nghi hoặc. Đưa ta sư huynh đi vào, tiến vào đế mộ. Kỳ thật, Cố Bạch Thủy cũng có kinh nghiệm trong việc hạ mộ, nhưng chỉ giới hạn trong những khu vực mộ của đại đế. Mỗi ngôi mộ đều là do sư phó xây dựng, hắn chỉ vào dọn dẹp vệ sinh mà thôi, làm sao có thể gặp phải nguy hiểm. Còn về đế mộ hoang dã, Cố Bạch Thủy chẳng có kinh nghiệm gì. Tuy nhiên trùng hợp thay, nơi mà Tô Tân Niên muốn đến lại là đạo trường của thần tú đại đế. Không có gì trên thế gian này mà lão Hồng Mao quen thuộc hơn nơi đó, vì đó chính là nhà của nó. Vì vậy, dưới lớp da người, lão Hồng Mao dẫn theo Tô Tân Niên, người hoàn toàn không biết gì, rời khỏi đình viện. Nó cõng theo một bao đồ, từng bước dẫn Tô Tân Niên và Trường An Thành đến đạo trường. Không lâu sau, một thiếu niên mặc thanh y lại một lần nữa rời khỏi cố phủ. Trong ngực hắn giấu một tấm gương phát sáng, ánh sáng từ tấm gương chiếu rọi vào sư huynh của hắn đang đi phía trước, lặng lẽ, im ắng, không nhanh không chậm. Lão Hồng Mao theo kế hoạch dẫn Tô Tân Niên đến chùa miếu Phật thì ở phía nam thành Trường An, nó đi qua những con đường quen thuộc, nhìn những tượng quỷ quen mắt, cũng chỉ biết thở dài buồn bã. Đã nhiều năm như vậy, tất cả đều rơi vào quên lãng rồi. Trong chùa miếu đầy quái dị và vạn vẹo, chỉ có người xưa mới chú ý đến những góc khuất đó. Khi đi qua con đường bì ngạn hoàng tiền lộ, nó chỉnh lại lớp da người trên mặt. May mắn là tấm da người này không bị dị ứng với hoa bì ngạn, nếu không thì thật là phiền phức. Cuối cùng, Lão Hồng Mao và Tô Tân Niên gặp nhau trong chủ điện của chùa miếu. Tô Tân Niên không để lộ cảm xúc, hắn cảm thấy mình biết rất nhiều nhưng cũng đang che giấu không ít điều. Hắn, tiểu sư đệ, giữ im lặng, thậm chí trở lại nơi cũ. Phật Thi khi về nhà, trong chủ điện, Lão Hồng Mao nhìn nó một chút. Đối với Phật Thi hiểu chuyện, hắn liền minh bạch hết thảy, cũng không để ý tới tàn nhang thiếu niên, ôm nhị sư huynh không biết gì mà dừng lại, vặm lấy. Nhưng kỳ thật, Lão Hồng Mao rõ ràng rằng Phật Thi sớm muộn gì cũng sẽ chết dưới tay đứa trẻ thánh niên kia. Tô Tân Niên ở cảnh giới thánh niên mạnh mẽ đến mức không còn gì để nói, trong tay còn có một đế binh thực kín. Vì vậy, Lão Hồng Mao rời khỏi chùa miếu, vào trong một cái hẻm nhỏ, tránh một hồi lâu, hắn nhìn đường đi, nhìn bầu trời, hy vọng một khu vực khác, trong thành có một tiểu tử đã cầm chìa khóa xương đen. Chỉ khi có chìa khóa này, kế hoạch của bọn họ mới có thể tiến hành thuận lợi. Cố Bạch Thủy gặp phải một người quen, là một kẻ đi bắt quỷ dọc đường. Hắn và nàng lừa gạt nhau, giết chết hai con quỷ đen trắng, và nhặt được một viên đồng ánh mắt. Sau đó khi Tô Tân Niên dẫn theo tiểu sư đệ đến cửa thành, đã có người trước một bước mở cổng, vụng trộm vào trong đế mộ. Đây dù sao cũng là nhà của Lão Hồng Mao, chỉ cần một cái chìa khóa là có thể vào. Sinh môn và tử môn chỉ là một ý niệm trong đầu thay đổi mà thôi. Cố Bạch Thủy cũng biết trong đế mộ hàng thành chẳng có gì. Hắn mở quan tài, buông xuống ba món đồ, một viên ánh mắt, một tờ giấy và một bức mộc điêu. Sau đó Cố Bạch Thủy rời khỏi hoàng thành, tiện thể đóng kỹ cửa thành. Hắn còn có việc quan trọng hơn phải làm trong thành này. Còn chuyện của nhị sư huynh xui xẻo, hắn giao lại cho Lão Hồng Mao trên vương tọa. Trong đại điện yên tĩnh im ắng, nhị sư huynh bị tiểu sư đệ tính toán rõ ràng, trầm mặc lâu. Hắn quay đầu nhìn vào cửa, nơi có một bức tượng Quan Âm khấp huyết chắn ngang, ánh mắt bình tĩnh hỏi: "Ngươi có thể lấy thần tú đại đế thân phận thao túng những tay ếch chi vật này, vậy sao không từ đầu dùng bọn chúng để đối phó ta? Sao phải quấn quanh như vậy, phí sức lực nhiều như thế?" Lão Hồng Mao ngồi trên vương tọa trừng mắt lên, đáp: "Bởi vì ngươi có một mặt thực kính, bởi vì Cố Bạch Thủy tiểu tử nói kế hoạch ban đầu của ngươi không có hắn, và vì hắn cần phải dẫn ngươi đến đây, để đoạn tuyệt ngươi với thần thi và bản thể." Tô Tân Niên thân thể lập tức đông cứng tại chỗ, bóng tối nồng đậm bao phủ khuôn mặt hắn, không ai có thể nhìn rõ biểu cảm của hắn lúc này, là kinh ngạc, chấn kinh hay là buồn bã, phức tạp, có lẽ tất cả đều có một chút. Thực sự, hắn không nghĩ rằng tiểu sư đệ lại đoán được hết thảy thủ đoạn của mình, ngay cả phần thắng cuối cùng cũng không để lại cho hắn. Hắn thua trong ván cờ này một cách thảm hại, mà lại không có lấy một chút chiến lợi phẩm nào. Trước đó, Tô Tân Niên nói hắn không thể đối phó với cái khấp huyết Quan Âm kia, nhưng trong kế hoạch ban đầu của hắn, thật ra cũng không có sự xuất hiện của Cố Bạch Thủy. Nếu không có Cố Bạch Thủy dẫn dắt Quan Âm, thì kế hoạch của Tô Tân Niên sẽ ra sao? Tay hắn cầm thực kính, thật sự không thể đối phó với khấp huyết Quan Âm sao? Cố Bạch Thủy đã đặt ra câu hỏi này, hắn biết sư huynh mình là người tinh ranh và khôn khéo như thế nào. Dù không có hắn, Tô Tân Niên chắc chắn vẫn sẽ có cách đối phó với khấp huyết Quan Âm. Vì vậy, trong giai đoạn cuối của kế hoạch, Lão Hồng Mao phải dẫn Tô Tân Niên vào đế mộ để cắt đứt mối liên hệ giữa thần thi và bản thể của hắn. Mà ngôi mộ này chính là mộ của thần tú đại đế, nơi đây là đất của thần tú, và chiếc gương thực kính cũng chính là của hắn. Lão Hồng Mao làm chủ ngôi mộ này, và dưới chân bậc thang, Tô Tân Niên cũng chỉ là một thánh nhân mà thôi. Trước mặt lão, liệu hắn có thể tạo nên sóng gió gì? Lão Hồng Mao ngồi trên vương tọa, nhìn xuống dưới, ngón tay nhẹ nhàng núp ních. Tô Tân Niên đứng dưới bậc thang, không có phản kháng, chỉ bị chiếc gương trong tay Lão Hồng Mao lấy đi. Lão Hồng Mao nhẹ nhàng tìm tới chiếc gương đồng, nhưng nó chỉ lắc nhẹ một chút rồi không còn phản ứng gì. Lão Hồng Mao im lặng một lát, không để ý tới chiếc gương, rồi nhìn Tô Tân Niên nói: "Ngươi đã hao tốn không ít tâm huyết trên bộ thần thi này, không có bất kỳ sơ hở nào, lại còn tìm cách che giấu thân phận của mình bằng một đôi dị đồng. Không ổn công tiểu sư đệ của ngươi đã thiết kế nhiều như vậy, còn cố ý mang theo con mắt kia, để thần thi trở nên hoàn chỉnh hơn." Tô Tân Niên lúc này hiểu rằng mình không còn cơ hội nào nữa, hắn chỉ có thể trở lại dáng vẻ ngả ngớn của mình. Nhìn thẳng vào vương tọa của Lão Hồng Mao, hắn hơi ngẩn ra, rồi nhíu mày hỏi: "Tiểu sư đệ muốn dùng bộ thần thi này để thành thánh sao? Khẩu vị có phải là quá lớn không?" Sau nhiều năm bồi dưỡng và tầm bổ, bộ thần thi của Tô Tân Niên gần như đã đạt đến đỉnh phong của thánh nhân. Những gì ẩn chứa trong đó vượt xa những gì người khác tưởng tượng, nó không phải thứ mà một tu sĩ tiên đài cảnh có thể tiếp nhận. Tuy nhiên ngoài sự mong đợi, lão hồng mao trên vương tọa im lặng một lúc lâu rồi từ từ lắc đầu. Là ngươi, nhưng không chỉ có ngươi. Tô Tân Niên ngẩn người, dường như nghĩ ra điều gì, quay đầu nhìn về phía Khấp Huyết Quan Âm đang dần dần tiến vào trong đại điện. Nhưng lão hồng mao lại lắc đầu với ánh mắt phức tạp. Là nó, nhưng cũng không chỉ có nó. Tô Tân Niên đột nhiên nhận ra tiểu sư đệ của mình đến này vẫn chưa xuất hiện trước mặt hắn. Chàng thiếu niên kia rốt cuộc đang làm gì? Trong Trường An Thành còn có những thứ gì mà hắn cần phải làm không? Sứ quan dừng lại, Tô Tân Niên nhìn thấy trong quan tài khối mốc điều bắt đầu dần dần biến thành màu đỏ. Ánh mắt của hắn trở nên mờ mịt. Cùng lúc đó, ở một cửa hàng hẻo lánh trong Trường An Thành, một thiếu niên nhẹ nhàng đặt tay xuống khối mộc điêu cuối cùng. Phía sau mộc điêu ấy là một bộ khô lâu màu đỏ. Trường An Thành có rất nhiều cửa hàng, và trong mỗi cửa hàng lại có rất nhiều bộ khô lâu. Thiếu niên ấy cũng chuẩn bị rất nhiều mộc điêu, đủ để tạo nên một trận lửa lớn. Trong đế mộ, hai thi thể yên tĩnh một lúc, rồi sau đó họ liếc nhìn nhau. Tô Tân Niên chân thành mà hỏi, sư đệ ta điên, ngươi không quan tâm sao? Tiên đài dưới đây là cảnh giới mà tu sĩ phàm trần hướng đến, nơi mà nhóm lửa thần hỏa có thể đưa họ vào cảnh giới thần minh. Từ xưa đến nay, tất cả tu sĩ đều bị một sợi thần hỏa phân chia thành hai tầng giai cấp rõ rệt. Nếu không có thần hỏa, cuối cùng chỉ có thể coi là tu sĩ mạnh mẽ hơn một chút mà thôi. Nhưng thần hỏa rốt cuộc là thứ gì? Cần phải nhóm lửa như thế nào? Thật ra đối với từng tu sĩ mà nói, câu trả lời sẽ hoàn toàn khác nhau. Người thủ mộ, đại sư huynh của một phái, nói rằng thần hỏa chính là một con đường. Cả đời tu sĩ luôn bận rộn, cầu đạo trường sinh. Thực tế cuối cùng họ cũng đang tìm kiếm con đường thuộc về mình. Trước khi nhóm lửa thần hỏa, tất cả tích lũy của tiên đài cảnh đều là quá trình vận chuyển và tích lũy củi, chuẩn bị cho việc nhóm lửa thần hỏa. Khi ngươi nhóm lửa cho mình, trong khoảnh khắc đó, ánh sáng ấm áp của lửa sẽ soi sáng con đường ngươi phải đi trong đêm tối. Châm lửa giữa đêm đen, đi trên con đường của chính mình. Đây chính là cầu đạo, đồng thời cũng là một hành trình dài dằng dặc để tự vấn lo mình. Tuy nhiên, nhị sư huynh lại nói rằng thần hỏa chính là một chiếc gông xiềng, một chiếc chìa khóa. Thiên địa này không dung tha vạn vật, tất cả đều chỉ là những con chó rơm. Thiên đạo tạo ra một chiếc gông xiềng cho mỗi tu sĩ từ thọ nguyên đến tinh lực. Mỗi tu sĩ chỉ có thể nhóm lửa thần hỏa của mình, tìm ra chiếc chìa khóa phù hợp mới có thể thoát ra, hít thở không khí tự do. Hơn nữa, tiên đài cảnh sẽ nhìn thấy một ổ khóa lớn hơn, mở khóa xong sẽ thấy thiên địa rộng lớn hơn rất nhiều. Trong đại đế cấm khu, tiểu sư đệ tu hành chậm chạp cảm thấy hoang mang, hắn cảm thấy cả hai sư huynh đều đúng, nhưng tình huống của mình lại không giống lắm. Vì vậy, Cố Bạch Thủy đi hỏi sư phó của mình, người vẫn chưa chết. Sư phó ngồi dưới bóng cây thật lâu, cuối cùng đưa cho Cố Bạch Thủy một câu trả lời đơn giản nhưng thô bạo. Thần hỏa chỉ là nhóm lửa mà thôi. Cái gì con đường, cái gì gông xiềng, đều là nói nhảm. Khi ngươi phá cảnh, cây đuốc càng đốt mạnh thì về sau càng ngầu. Cố Bạch Thủy lại hỏi, vậy làm sao mới có thể đốt mạnh như vậy? Sư phó trả lời, nhìn ngươi đốt cái gì. Vô số năm qua, tất cả những tu sĩ lợi hại khi nhóm lửa thần hỏa đều tích lũy rất nhiều củi. Họ chất củi thành một đống lớn, sau đó trong thân thể đốt một ngọn lửa lớn. Nhưng thực tế, đó không phải là cách tốt nhất. Cố Bạch Thủy hỏi, sao vậy? Sư phó trả lời, bởi vì mỗi người đều có tinh lực và thời gian hữu hạn, nên lượng củi có thể tích lũy cũng có hạn. Cố Bạch Thủy cảm thấy tò mò, vậy cách tốt nhất là gì? Dưới cây, lão sư trầm mặc một hồi lâu, sắc mặt kỳ quái nhìn Cố Bạch Thủy vài lần, sau đó cười hắc hắc, đem lửa của người khác cùng nhau đốt, như vậy mới có thể làm lửa cháy đỏ, thắp sáng cả bầu trời. Tất cả tu sĩ đều là những người nhặt củi thành thật trong rừng, giữ khuôn phép, cần cù chăm chỉ. Nhưng nếu có một ngày đột nhiên có người bỏ gánh không làm nữa, một mồi lửa thiêu rụi cả tòa sơn lâm, thì đó mới gọi là ngưu bức đại hỏa. Cố Bạch Thủy nghĩ đến công pháp kỳ lạ của mình, trầm ngâm một lúc rồi cười hỏi lão đầu nhi, sư phó, khi ngươi châm lửa có phải cũng đốt rất nhiều đồ vật loạn thất bát tao không? Lão đầu nhi ngẩn người, sau đó cười mà không nói gì. Bạch Thủy à, chờ một ngày nào đó ngươi xuống núi nhất định phải ghi nhớ hai điều. Điều gì vậy? Điều thứ nhất là hãy luôn hướng đến những nơi nguy hiểm càng tốt, càng chơi bạc mạng càng tốt. Tuyệt đối đừng dùng đầu óc, cũng tuyệt đối không được sợ hãi. Cố Bạch Thủy hỏi, đây là lý do gì? Lão đầu nhi nghiêm túc đáp, trong những lúc sinh tử, ngoài sự khủng bố còn có một chiếc gương. Qua chiếc gương đó ngươi mới có thể nhìn rõ hình dạng thật sự của mình, mới có thể hiểu rõ mình muốn gì. Cố Bạch Thủy ghi nhớ những lời hồ ngôn loạn ngữ của sư phó, rồi lại hỏi về điều thứ hai. Lão đầu nhi tựa vào thân cây, nhắm mắt lại và mỉm cười trong gió núi. Khi châm lửa, nếu cầu nguyện, Cố Bạch Thủy hơi giật mình. Sinh nhật ấy à? Lão đầu nhi nhún vai. Nguyện vọng vào sinh nhật cũng rất linh, đặc biệt là vào lúc lửa mạnh. Vậy sư phó người đã ước nguyện gì? Là người đoán xem, trên núi, chàng thiếu niên đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nhớ lại niên hiệu của sư phụ mình. Trường sinh, u ám tĩnh mịch trong thành Trường An có rất nhiều cửa hàng đóng chặt cửa. những cửa hàng này chìm trong giấc ngủ ban đêm. Đã bao nhiêu năm qua không có ai ghé thăm, nhưng đêm này lại khác. Một người trẻ tuổi cầm một chiếc gương, yên lặng đi qua từng khu phố, thành Tây, thành Bắc, thành Đông và cuối cùng là thành Nam. Nhị sư huynh bị giam giữ trong đại mộ của đế mộ. Một con lão hồng mào ngồi trên vương tọa, nhìn xuống trẻ tuổi thành nhân từ trên cao, khấp huyết qua năm giữ cổng, chặn mất con đường lui duy nhất của hắn. Cả thành Trường An im lặng trong đêm. Người trẻ tuổi có đủ thời gian mở từng cánh cửa gỗ của các cửa hàng, rồi đặt những con rối do mình tỉ mỉ điêu khắc vào bên trong. Những con rối gỗ này chính là củi mà hắn chuẩn bị kỹ càng, cũng là những thứ có thể đốt lên tạo ra những vật lửa kỳ quái. Thần Tú Đại Đế đã từng thanh tẩy rất nhiều người xuyên Việt tại thành này. Thi thể và da thịt của họ vẫn được bảo quản trong các cửa hàng, bất hủ không hư hoại, được giữ gìn rất tốt. Tuy nhiên điều không hoàn hảo là những bộ xương đỏ và da thịt này không còn linh hồn, chỉ là những vật chết tẻ nhạt mà thôi. Dù có thể đốt lên, nhưng không phải là loại lửa mà người trẻ tuổi mong muốn. May mắn thay, Cố Bạch Thủy đã chuẩn bị từ trước. Hắn có rất nhiều kẻ thù cũ ở Lạc Dương Thành, và hắn đã ghi lại hình dạng của họ, khắc thành những con rối gỗ. Hắn có trí nhớ rất tốt, nhớ ơn, nhưng cũng cảm mang thù. Người trẻ tuổi bước vào sâu trong căn phòng, đặt khối mộc điêu vào giữa ba món đồ. Một bộ bạch cốt, một khung khô lâu, một mặt da thịt và một khối mộc điêu. Mộc điêu này khắc hình một người đàn ông trung niên, nhìn có vẻ nho nhã, quý phái, với khuôn mặt ôn hòa, khí độ bất phàm. Tuy nhiên, dưới vẻ ôn hòa ấy, ẩn giấu một tia âm trầm, lạnh lùng, được khắc sống động như thật. Hắn là Cơ Trường Sinh, chủ nhân của Cơ gia. Một thiếu niên trẻ tuổi, một chủ nghĩa mạo hiểm người. Lấy Trường Sinh làm tên sao? Người trẻ tuổi trong cửa hàng im lặng một lát, rồi lắc đầu. Cũng không biết ngươi là không muốn sống, hay thật sự không biết sống chết. Cơn gió đêm thổi qua, cào vào cửa gỗ tạo ra âm thanh răng rắc. Trong phòng, Cố Bạch Thủy xoay người, bước về phía cổng cửa hàng. Hắn đứng yên trên con phố vắng, kiên nhẫn chờ đợi một lúc, ngửa mặt lên nhìn bầu trời đêm, như đang đợi điều gì đó. Đông. Chỉ một lát sau, tiếng chuông du dương vang lên từ xa trong chùa miếu. Cố Bạch Thủy hơi giật mình, nhưng hắn không quay lại, cũng không tiếp tục nhìn mộc điêu trong cửa hàng, mà lặng lẽ bước đi về phía đường lớn Trường An Thành. Sau khi người trẻ tuổi rời đi, không lâu sau, cửa hàng bỗng nhiên bùng lên một ngọn lửa. Ánh lửa sáng rực, xua tan bóng tối, chiếu sáng mọi thứ trong cửa hàng. Trong ánh lửa chập chờn, bộ bạch cốt và khô lâu bắt đầu rung động kịch liệt. Một con quái vật lông xù, móng vuốt vươn ra khỏi vạc rượu, rồi từ từ đỏ ra. Bạch cốt động đậy, khô lâu cũng bắt đầu chuyển động, chúng quấn lại với nhau, xoay tròn và dần dần hòa nhập vào nhau. Mộc điêu trên mặt đất tan thành cho bụi. Một gương mặt trung niên xuất hiện kỳ lạ trong ngọn lửa. Giữa ngọn hỏa diễm, bạch cốt bắt đầu hóa thành thịt sống. Một khuôn mặt giống như mộc điêu cứ thế từ trên mặt đất nhúc nhích bỏ lên. Người trung niên mới sinh này so với Cơ gia chủ ở Lạc Dương trông trẻ hơn nhiều, như thể hắn mới chỉ mười mấy tuổi. Sau lưng hắn, con quái vật hồng mào cũng từ từ ngậm đầu lên trong biển lửa. Với cổ họng này, hắn đánh cắp được con đường thánh nhân, đổi mặt tụ củi rồi đốt một mồi lửa. Tối nay trong Lạc Dương thành tĩnh lặng tối đen, không có một tia sáng. Trong khi đó, Trường An Thành lại có rất nhiều cửa hàng bùng cháy hừng hực, chiếu sáng cả nhân gian. Mọi nhà đều đốt đèn sáng, ánh trăng lượn quanh trong không gian. Một người trẻ tuổi đứng trên tường cao, nhìn xuống thành phố. Hắn cởi bỏ vẻ ngây ngô vô tội, nhìn lên với khuôn mặt an nhàn quan sát toàn bộ Trường An Thành. Đột nhiên, hắn cười lớn, tiếng cười vui vẻ, thoải mái và sảng khoái. Gió lớn nổi lên bốn phía, tay áo tung bay. Hắn muốn trở thành thánh nhân. Trong đại điện đế mộ ở Hoàng Thành, vương tọa bên trên, lão hồng mào nghe thấy tiếng cười của người trẻ tuổi từ Trường An Thành vọng tới. Nó hơi dương mắt, mặt không biểu tình, giật giật ngón tay. Dưới thềm đá, áo trắng thánh nhân không có bất kỳ khả năng phản kháng nào, chỉ bị ớt vào trói buộc ngay tại chỗ. Một viên ánh mắt từ trong quan tài bay ra, rơi vào hốc mắt của hắn. Lão hồng mào lại giật giật ngón tay, mái vòng sương mù màu đen rơi xuống, bao phủ lấy thân thể áo trắng thánh nhân. Trong sương mù, những tinh mảnh màu đen ngưng kết lại, dung nhập vào trong cơ thể Tô Tân Niên như một thần tích chữa trị các thương tổn trên người hắn. Xương vai và huyết nhục nối lại, dưới tác dụng của tinh mảnh màu đen trở nên bóng loáng như lúc ban đầu. Mắt phải đen nén lỗ trống, bị ánh mắt bổ sung, con ngươi dần khôi phục lại sắc thái và thần trí. Lão hồng mao điều động các tinh mảnh từ đế mộ sau vạn năm trầm tích, phá vỡ chúng thành những mảnh nhỏ, bổ sung lại thần thi hoàn hảo không tí vết. Tô Tân Niên không phản ứng gì, hắn hiểu rõ bây giờ không cần thiết phải dãy dụa vô ích. Hắn chỉ yên lặng cảm nhận cơ thể mình đang dần dần được hồi phục, đồng thời nhìn mộc điêu trong quan tài dần phiêu lơ lửng. Tô Tân Niên trầm mặc một hồi lâu, rồi lên tiếng hỏi: "Ta là món chính sao?" Lão hồng mau ngẫm nghĩ một lúc, rồi nhẹ gật đầu: "Ngươi và nó đều vậy, là hai cây củi thô nhất, đỉnh phong thánh nhân cảnh giới thần thi, thánh nhân vương cảnh tái ách chi vật." Tô Tân Niên lắc đầu, thán phục nhưng cũng có chút bất đắc dĩ. Tiểu sư đệ thật là phát điên, phóng hỏa đốt rừng, không biết củi thô như vậy mà hắn cũng chịu nổi sao? Lão Hồng Mao không đáp, chỉ nhìn về phía Quan Âm khấp huyết đang bước vào từ ngoài đại điện. Trong cơ thể nó chứa đựng một luồng sát khí nặng nề và bạo ngược, bị Đế Mộ gắt gao trói buộc trong thể xác, không có một chút nào tiêu tán ra ngoài. Màu đen tinh mảnh bay múa khắp trời, giống như kim khâu kéo tơ bao quanh thân thể khấp huyết Quan Âm. Con mắt của Quan Âm giờ đây tán loạn tinh hồng sắc vô biên vô hạn, lưu ly như ngọc, thân thể cũng dần dần trở nên trong suốt, sạch sẽ. Lão Hồng Mao dùng Đế Mộ tinh mảnh từng phút từng giây tước đoạt linh hồn âm u và huyết tinh của khấp huyết Quan Âm. Sinh mệnh của nó vốn đã tồn tại qua vô số năm tai ách, giờ phút này trong cung điện này phải chịu đựng sự tẩy lễ cuối cùng. Khi tinh mảnh phân tán, huyết sắc Quan Âm biến thành một khối tinh khiết bạch ngọc trong suốt không tì vết. Trong khi đó, trước mặt áo trắng thánh nhân, Quan Âm vẫn tiếp tục lải nhải: dù sao ta thật ra cũng không quan trọng, tiềm lực của thần thi này chỉ có vậy, đỉnh phong thánh nhân cảnh giới cũng chẳng đáng giá bao nhiêu. Ta cũng không phải là không có cái tốt hơn, vậy coi như ta đưa tiểu sư đệ thành lễ vật thánh. Tố Tân Yến lặng nói: bất quá tiền bối, ngươi phải giúp ta nói chuyện, lễ ta đều đã đưa, tiểu sư đệ thành thánh sau này cũng không thể đến làm phiền ta, chúng ta muốn giảng đạo lý chứ. Vương tọa trên cao, Lão Hồng Mao nghe vậy im lặng một lúc, rồi quay sang nhìn tuổi trẻ thánh nhân dưới thềm đá với ánh mắt đầy ý nghĩa. Yên tâm, Cố Bạch Thủy nói hắn sẽ không, hắn không phải loại người mang thủ. Lần này Tô Tân Niên lại hơi sửng sốt, cao mày hỏi: có thật không? Ân, hắn nói là không phải, nhưng cũng nói nhị sư huynh là. Lão Hồng Mao nhìn Tô Tân Niên một lúc lâu, rồi hỏi lại: ngươi bản thể đã thành thành nhân vương rồi sao? Tô Tân Niên sắc mặt cứng đờ, yên lặng nhìn Lão Hồng Mao. Cái này đều đoán được sao? Không ngừng đoán, đúng không? Không thể để người khác có chút ít ẩn giấu sao? Không chỉ thế, tiểu sư đệ ngươi hiểu rõ ngươi đến mức độ còn nhiều hơn cả những gì ngươi tưởng tượng. Lão Hồng Mao nhẹ nhàng cười, rồi nói tiếp: hắn có nói qua, nếu nhị sư huynh ở Đế Mộ phá phòng, vậy đã chứng tỏ cỗ thần thi này rất quý giá, người rất đau lòng. Nhưng nếu nhị sư huynh ở Đế Mộ phục nhuyễn, vậy chứng tỏ ngươi đã chuẩn bị sẵn đồ vật để mưu hại hắn, cố ý châm ngòi để hắn trả thù. Hắn nói ngươi là cái nát người, không có giới hạn cuối cùng, đánh cờ với ngươi sẽ rất mệt. Tô Tân Niên trầm mặc thật lâu, cuối cùng thở dài, lặng lẽ nói: biết rõ cha mình chính là đạo làm con, tiểu sư đệ lớn lên, sư huynh ta rất vui mừng. Lần này, câu ta nhị sư huynh nói đã không còn được nhắc tới nữa, thay vào đó, thiếu niên nhẹ nhàng, thoải mái, mặt mày tươi sáng, tựa vào thành tường cười không ngừng. Trong đại điện, Lão Hồng Mao thuật lại câu nói cuối cùng của tiểu sư đệ cho Tô Tân Niên nghe: kỳ thật trong quan tài mộc điều là dùng để dọa ngươi chơi, sư huynh, ta thành thành con đường này, cũng không muốn cùng các ngươi có bất kỳ liên quan gì. Trong quan tài, mộc điêu bốc cháy rừng rực, những mảnh gỗ vỡ bay lên rồi rơi xuống. Gương mặt của thánh nhân ban đầu dần dần biến mất, mộc điêu trên mặt hiện lên một nụ cười vô tội, sực sỡ. Tô Tân Niên nhìn tấm gương đó, cảm thấy có chút phiền muộn, im lặng hồi lâu, cuối cùng hiểu rõ được tiểu sư đệ rốt cuộc muốn làm gì. Lão Hồng Mao sẽ đối xử với thần thi như đã làm với khấp huyết Quan Âm, tẩy sạch toàn bộ, không để lại bất kỳ dấu vết gì của mình. Sau đó, khấp huyết Quan Âm sẽ nhập hồn vào thần thi, biến thành một quỷ sạch sẽ, hoàn hảo không tì vết. Thần thi và bản thể của Tô Tân Niên thật sự không có chút nào liên quan, không có một sợi lông hay một hạt bụi nào. Cuối cùng, Tô Tân Niên tính toán cũng thất bại, không còn cách nào để muộn liên hệ giữa thần thi và bản thể để tạo ra thế cục, mà cũng không thể lật ngược tình thế. Vậy là, trong đại điện, tuổi trẻ thánh nhân đã trầm mặc rất lâu, rồi cuối cùng phá phòng. Lần này, phá phòng thật triệt để. Ngươi có biết ta, à nhị, đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết và tài năng, cộng với bao nhiêu bảo vật trời đất hay không? Ngọn lửa và Quan Âm bao phủ lấy thần thi, trong khoảnh khắc ý thức bị xóa đi, hắn run rẩy nâng tay phải lên, kiên cường dựng thẳng một ngón giữa. Nhị sư huynh nói, thao mộ hắn, tiểu sư đệ. Từ cửa hàng trong Trường An Thành, những cỗ thi thể không hồn bước ra, chúng mang dáng dấp của thánh nhân, lác lư bước trên đường phố, đi theo sau từng con quái vật hồng mao. Mái hiên bị gió băng lạnh cắt, ngọn lửa lan tràn rộng khắp. Đây là trận hỏa hoạn lớn nhất trong nhân gian, lấy thánh nhân làm củi, thiêu đốt suốt đêm trong một góc khác của Trường An Thành. Từng cỗ thi thể, từng bộ bạch cốt trong biển lửa hóa thành tro bụi, rồi lại biến thành những sợi dây nhìn không rõ, dung nhập vào thân thể người trẻ tuổi. Hơn trăm sợi dây mang theo nghiệp chướng và tội nghiệp của các lão thánh nhân, tất cả đều được hắn thu nhận vào trong bụng. Hắn đứng yên tĩnh trên tường thành, mang theo nụ cười bình yên, đón nhận tất cả. Không ai biết người trẻ tuổi đêm nay muốn điều gì, là Lạc Xương hay là Trường An, là Hồng Mao hay là Mục Nát, là Tơ Liễu hay là Đêm Mưa, là bóng tối hay là ánh nến. Cũng không ai biết hắn rốt cuộc đã chấp nhận nguyện vọng gì, mang trên lưng bao nhiêu nỗi khổ và tội nghiệp trong đêm nay. Tất cả đã nằm trong tay hắn, tính toán hết thảy. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn phải bước đi trên con đường bị bóng tối bao phủ của đại lục. Khi đêm sắp kết thúc, trong Trường An Thành, người thủ mộ tiểu sư đệ trở thành thánh nhân. Hắn là thánh nhân trẻ tuổi nhất trong lịch sử nhân tộc, đồng thời cũng là một thánh nhân chưa từng xuất hiện trước đây. Trẻ tuổi, khủng khiếp, đầy dã tính, hắn khiến người ta sợ hãi. Ngay cả đế mộ vương tọa trên Lão Hồng Mao nhìn về phía người trẻ tuổi thánh nhân trên tường thành, trầm mặc thật lâu, cuối cùng cũng không nói một lời nào. Suốt đêm, ngọn lửa thiêu đốt tất cả những thứ không sạch sẽ trong thành thành cho bụi. Người trẻ tuổi lại ngẩng đầu lên để ánh sáng buổi sáng chiếu xuống khuôn mặt mình. Hắn cười trong ánh nắng sớm, cười rất tươi, rất sạch sẽ, không giống một tên điên chút nào. Sư phó đã từng nói, khi một chùm sáng chiếu vào bóng tối, thì chính chùm sáng ấy cũng mang tội. Hắn lấy ánh sáng làm mồi lửa, thiêu đốt chính là thế gian đầy đau khổ này. Vạn năm đế mộ, nhất đăng tức minh, ngồi trên vương tọa, Lão Hồng Mao hơi dương mắt, nhìn về phía cửa điện, nơi một khe nhỏ bị đẩy ra từ bên ngoài. Ánh nắng sớm lạnh lẽo chiếu xuống, một thân ảnh người trẻ tuổi gầy gò xuất hiện tại cổng. Trong thần quốc u ám tĩnh mịch, đây là vị thánh nhân thứ hai. Tuy nhiên, khác với vị thánh nhân áo trắng bị đốt thành tro, người này trẻ tuổi, gương mặt an bình lười nhác, bước đi thoải mái và khinh mạn. Hắn từng bước một đi qua các cột đá to lớn, không vội vã, cuối cùng dừng lại dưới thêm đá. Cố Bạch Thủy là lần thứ hai đến trước quan tài này. Lần đầu tiên khi còn là một tu sĩ tiên đài cảnh, hắn tốn rất nhiều tâm lực mới có thể bố trí một ván cờ khá tốt. Khi đó, hắn chỉ là một phàm nhân vô danh trong đế mộ, giống như hạt bụi nhỏ bé trước vương tọa. Nhưng bây giờ hắn đã thành thánh, cảm giác không còn như xưa. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu, đối diện một lúc với Lão Hồng Mao trên vương tọa. Lão Hồng Mao nhìn khuôn mặt trẻ tuổi dưới thềm đá, cảm thấy có điều gì đó không ổn trong lòng. Ngươi định làm gì? Cố Bạch Thủy yên tĩnh trong chốc lát, rồi ngẩng đầu lên, chân thành nói, tiền bối, ngài đã buồn bực bao nhiêu năm rồi, sao không mở cửa sổ cho gió thoáng vào? Lão Hồng Mao trầm mặc một lát, khóe mắt giật giật. Người mộ phần còn thường xuyên mở lỗ hổng cho thi thể thay đổi khí sao? Đúng vậy, chúng ta trong cấm khu đều làm vậy. Cố Bạch Thủy nhún vai, rồi xoay người. Đáy mắt hắn lóe lên một tầng sáng vàng kim nhạt. Đó là ánh sáng từ công đức kim quang của thánh nhân, như thể đang nhìn thấu nhân quả luân hồi. Tuy nhiên, dù là một đại tu sĩ vừa thành thánh, trong mắt hắn chỉ có vài tia sáng mong manh. Lão Hồng Mao chưa bao giờ thấy một đôi mắt sáng chói như vậy, óng ánh và sang trọng, giống như công đức kim quang không cần đến tiền. Tuy vậy, Cố Bạch Thủy không quan tâm đến ánh mắt của Lão Hồng Mao, hắn chỉ nhẹ nhàng dương mắt, nhìn về phía đại môn, phung tay áo, một cơn gió thanh lương mạnh mẽ thổi qua, mang theo sương mù trong đại điện bùng phát. Cánh cửa nặng nề của đế mộ cứ thế bị Cố Bạch Thủy vung tay áo mở ra, nhẹ nhàng và hoàn toàn. Khí lạnh và khô ráo tràn vào từ cổng, xua tan không khí ngột ngạt trong đế mộ. Ánh sáng sớm chiếu xuống, chiếu rọi lên bầu trời xa xôi, tạo thành những bong bóng cá mỏng manh. Mặc dù đế mộ trong hoàng thành rất lớn, đến mức ánh sáng sớm chỉ có thể rơi ở cửa ra vào mà không thể chiếu sáng những nơi sâu thẳm tối tăm hơn, nhưng người trẻ tuổi vừa thành thánh này lại cười thầm một cái, giống như ngọn đèn yếu ớt trong bóng tối, dần dần chiếu sáng toàn bộ đế mộ. Trong đế mộ, một già một trẻ im lặng nhìn ra ngoài cửa lớn, nơi ánh nắng sớm và khói bếp mờ mờ cũng nhìn về phía những mảnh vụn còn sót lại trong đám cháy, đã cháy gần hết thành tro. Họ yên lặng, trầm mặc rất lâu, cảm giác buồn bã, hoài niệm, còn có một chút tâm trạng phức tạp khó diễn tả. Cuối cùng, Lão Hồng Mao thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đứa tuổi trẻ thành niên đang cõng trên lưng, ánh mắt nó phức tạp, nói một câu, con mẹ nó ngươi, đem toàn bộ đạo trường của lão tử đốt sạch à? Cố Bạch Thủy đứng dưới thềm đá, thân thể hơi run lên, nhưng không quay lại, cũng không gãi mặt, chỉ lẩm bẩm trong lòng tự hỏi có phải nên đóng cửa lại. Đêm qua chơi lửa quá hưng phấn, sao lại quên mất việc này, mình không phải mở cửa bắc đế mộ làm gì, tiền bối, bởi vì cái gọi là cũ không đi, mới không tới. Cố Bạch Thủy quay người lại, nhìn lên vương tọa nơi Lão Hồng Mao đang ngồi, bình tĩnh giải thích. Này bây giờ chỉ nhìn thấy một góc nhỏ trước mắt, mục nát thành trò mới có thể trong đám cháy mà thu được tân sinh. Mắt mà được lại, mới hiểu được giá trị của nó. Lão Hồng Mao trên vương tọa híp mắt lại, tiếp lời. Tiểu tử ngươi nói tiếng người đi. Thật ra lửa thành Bắc là do tiểu nhân gây ra, ba thành khu khác đốt cả đêm, thành năm chùa miếu lớn cũng bị đốt hết. Cố Bạch Thủy thành thật, trên mặt nở nụ cười vô tội, khiến người khác cảm thấy hơi đau răng. Lão Hồng Mao ngồi trên vương tọa rơi vào im lặng thật sâu, nghĩ có phải mình nên nhảy xuống đánh cho hắn một trận thật mạnh tay. Có sư đệ nào mà bị sư huynh đánh từ nhỏ đến lớn, nhưng thật ra cũng có lý do. Tuy nhiên, cuối cùng Lão Hồng Mao từ bỏ ý định này vì tình trạng thân thể của mình hiện tại không cho phép rời khỏi vương tọa. Hơn nữa, tiểu tử này sau khi thành thánh, trong tay còn có hư kinh. Ở trong đế mộ này, mình thực sự không chắc chắn có thể bắt hắn làm gì. Những mảnh tinh thể đen mỏng vỡ ra từ mái vòm, lấp lánh ánh sáng, linh tính giạt giảo. Cố Bạch Thủy đưa tay ra, bắt được một hạt, ánh mắt trở nên cổ quái. Âm dương tinh nguyên, tiền bối, này dùng âm dương tinh nguyên làm đèn, có phải là quá xa xỉ một chút không? Âm dương tinh nguyên là thứ có thể so với huyền hoàng mẫu khí, là một bảo vật thiên tài sinh ra trong hỗn độn, ngưng tụ trong không gian tinh không. Công dụng lớn nhất của âm dương tinh nguyên là có thể tái tạo lại toàn thân. Dù thương thế có nghiêm trọng đến đâu, chỉ cần có đủ âm dương tinh nguyên cũng có thể chữa trị trong thời gian cực ngắn. Những mảnh tinh thể đen này nhìn như không đáng chú ý, thực ra là một trong những vật chữa thương thánh phẩm hàng đầu trong thiên địa. Cái nhìn qua có thể bị phá tan thành mảnh nhỏ thần thì, chính là lão hồng mao dùng âm dương tinh nguyên để tu bổ lại. Lão hồng mao dựa vào chỗ mồi, khuôn mặt không biểu cảm, nói: "Tích lũy bao nhiêu năm âm dương tinh nguyên? Mới vừa rồi tiểu tử ngươi đã dùng gần một nửa, phần còn lại thì đừng có nghĩ tới, ta còn phải giữ lại để chữa thương." Dưới thềm đá, Cố Bạch Thủy nghe thấy hai chữ chữa thương, thân thể hơi dừng lại, sau đó bình tĩnh, không lộ vẻ gì, đưa ngón tay khẽ nhét viên âm dương tinh nguyên vào trong tay áo của mình. Thứ này là do hắn mang đến, tự nhiên không có ý định trả lại. Tuy nhiên điều làm Cố Bạch Thủy chú ý hơn chính là vết thương của lão hồng mao. Tiền bối, trong cấm khu kia có thực sự nghiêm trọng đến vậy không? Này sao còn chưa hồi phục hoàn toàn? Chưa hồi phục? Lão hồng mao nhíu mày, khẽ cười với vẻ thâm ý. Cái đỉnh vỡ nát đó ẩn giấu đế binh, một kích dốc toàn lực của nó khiến ta ngây ngốc ngủ say mấy vạn năm. Vừa tỉnh lại, đã bao lâu rồi, còn chưa kịp chậm lại đã bị vật kia đánh trúng, mà còn được cái tâm bảo vệ ngươi nữa. Ngươi và ta đều thật may mắn, nếu không phải tối hôm đó không phải đại sư huynh của ngươi, không phải thánh nhân vương cảnh điều khiển đế binh nhận chủ, thì ngọn núi đó bị hủy cũng chẳng phải chuyện nhỏ. Âm thanh của lão hồng mao vang vẳng trong đại điện. Dưới thềm đá, thân thể Cố Bạch Thủy lại đột nhiên ngừng lại. Hắn im lặng trong chốc lát, rồi mới từ từ ngẩng đầu lên. Vậy tối hôm đó không phải là đại sư huynh? Đại sư huynh của ngươi không phải đi giao trì rồi sao? Lão hồng mao ánh mắt thâm thúy nhìn vào gương mặt người trẻ tuổi. Hắn không quay lại, cho nên tối hôm đó xuất thủ đương nhiên không phải là hắn. Vậy là ai? Cố Bạch Thủy nhíu mày, lại hỏi. Nhưng lão hồng mao lại không nói thêm gì, chỉ hít mắt, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào nhau, rồi không biểu cảm hỏi một câu. Tiểu tử ngươi là thật sự không biết, hay là không muốn suy nghĩ? Cố Bạch Thủy rất thông minh đến mức có thể qua mắt tất cả mọi người, tựa như khi hắn dùng tiên đài cảnh giới để bẫy nhị sư huynh của mình. Lão hồng mao rất rõ điều này, nên là không nghĩ rằng Cố Bạch Thủy sẽ không đoán ra tới hôm đó là ai. Tuy nhiên, trong đại điện yên tĩnh một hồi lâu, cuối cùng người trẻ tuổi thánh nhân vẫn im lặng lắc đầu. Không thể nào là tiểu sư muội của ta. Lão hồng mao nhớn mày, không thể nào là, hay là ngươi không muốn nghĩ tới khả năng đó? Không có chứng cứ, vẫn luôn có những khả năng khác. Vậy ngươi thật sự nghĩ rằng sau khi ngươi bị tập kích tối hôm đó, tiểu sư muội của ngươi tại sao lại không tìm đến ngươi? Cô ấy dường như từ lúc đó đã không xuất hiện trước mặt ngươi nữa rồi, phải không? Thực ra, muốn đoán ra ai là người đã tấn công Cố Bạch Thủy và lão hồng mao trong cấm khu đêm hôm đó, thực tế không phải chuyện quá phức tạp. Ít nhất đối với Cố Bạch Thủy, điều này không khó khăn như vậy. Đêm hôm đó trong cấm khu chỉ có 3 người sống: Cố Bạch Thủy, Cơ Nhứ và lão hồng mao. Trong đó, 2 người là nạn nhân, vậy kẻ tấn công chính là ai? Câu trả lời dễ dàng có thể tìm ra. Tất nhiên, đây là khi loại trừ khả năng có người khác hoặc thứ gì đó xâm nhập vào đại đế cấm khu. Nhưng trong đại đế cấm khu, chỉ có những người thuộc mộ đạo mới có thể tự do ra vào. Người ra tay không phải là đại sư huynh, nhị sư huynh cũng không rõ ràng lắm chuyện gì đã xảy ra đêm đó. Cũng không thể là sư phó từ dưới đất chui lên rồi mang theo cái đỉnh để bất ngờ tặng đồ đệ vui mừng được. Điều này không hợp lý. Nếu suy nghĩ kỹ lại, đêm đó Tử Cực Tiên Đỉnh thật sự tạo ra một trận động trời, khiến lão hồng mao bị trọng thương, nhưng lại giúp Cố Bạch Thủy, một tu sĩ tiên đài cảnh nhỏ bé, từ cõi chết trở về. Nếu nói không có ai nhường, thật sự rất khó lý giải. Điều này cũng có thể giải thích tại sao người trong cấm khu sau khi ra tay lại không tiếp tục truy sát nữa. Với tu vi chứng đạo cảnh, dưới sự điều khiển của đế binh, người đó chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng một lần mà thôi. Tất cả linh lực của tiểu sư muội đã được rót vào trong Tử Cực Tiên Đỉnh để phong ấn đế binh, cũng không thể gây tổn hại cho tam sư huynh. Trong tình huống áp lực và tiêu hao lớn như vậy, việc thu hồi Tử Cực Tiên Đỉnh đã là điều đáng gờm. Lúc đó nàng cũng không còn sức lực và tinh thần để đuổi theo ra ngoài cấm khu. Điều duy nhất không rõ ràng, Cố Bạch Thủy đứng dưới thềm đá, nhìn lên vương tọa của lão hồng mao, hỏi: "Đêm đó, cả ngươi và ta đều bị trọng thương, tại sao cuối cùng khi tiểu sư muội dẫn lôi lại là ta mà không phải ngươi? Tử Cực Tiên Đỉnh và đại đế có mối huyết hải thâm cừu, nghĩ thế nào cũng không thể đem lôi khí vẩy vào người của ta." Lão hồng mao trầm mặc một lát, nó không biết phải giải thích sao với Cố Bạch Thủy. Thực tế đêm đó tiên lôi đỉnh nắm vào chính mình, nhưng vì lão hồng mao và Cố Bạch Thủy rất gần, hắn nhanh chóng né tránh, khiến tia lôi đỉnh đánh trúng người Cố Bạch Thủy. Người trẻ tuổi ấy bị sét đánh một chút thực ra cũng không đáng ngại, chỉ cần cử động gân cốt một chút là được. Lão hồng mao không lên tiếng, còn Cố Bạch Thủy dần dần đoán ra điều gì trong không khí kỳ quái đó. Hắn ngửa đầu, mắt hơi run rẩy hỏi: "Người đã tránh đi, người đốt ta sao?" Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút rồi nhẹ gật đầu: "Vậy chúng ta hòa nhau." Sáng dần lên bên ngoài đại điện, Mặt trời từ phía bên trên ló ra, mang theo ánh sáng ấm áp thênh thang. Dưới ánh nắng, Trường An Thành vẫn yên bình như mọi ngày. Các cửa hàng mở cửa, giống như thường lệ bắt đầu một ngày làm việc. Không ai biết đêm qua, ở một góc khác của thành Trường An đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có một người, Cố gia đại tiểu thư, sau khi nhìn thấy biển lửa cả đêm, lợi dụng lúc cửa thành mở, đã lén lút chạy ra ngoài. Cố Bạch Thủy sắc mặt bình thản, đứng trong đại điện không có động tĩnh gì, cứ thế để Cố Thủ rời đi khỏi Trường An Thành. Cố Thủ không phải người xuyên Việt, không có Hồng Mao đứng sau. Cố Bạch Thủy thậm chí chưa từng gặp nàng, ngày xưa không oán giận, hôm nay không thù hận, tự nhiên không cần phải làm gì với nàng. Hắn không biết rằng ngày này trước, vào một đêm, Cố gia đại tiểu thư đã vô tình giúp hắn dẫn ra nhị sư huynh từ trong Cố Phủ, tạo cơ hội để lão Hồng Mao vào Cố Phủ. Đây là một sự trùng hợp kỳ lạ, nhưng đối với cả hai, đó chỉ là một đại nhân quả nhỏ. Nàng vô thức giúp hắn, còn Cố Bạch Thủy cũng vô thức bỏ qua nàng. Bí mật trong đó, có lẽ chỉ có lão Hồng Mao trên vương tọa mới hiểu rõ. Hơn nữa, Cố Bạch Thủy lúc này càng không nhận ra rằng Cố gia đại tiểu thư, người mà có vẻ bề ngoài rất tầm thường, lại cất giấu trong mình một số tài sản khổng lồ, mà tài sản này sau này sẽ khiến Cố Bạch Thủy đau đầu một thời gian dài khi biết được. Lão Hồng Mao biết về chuyện này, nhưng hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát Cố Bạch Thủy, người trẻ tuổi gầy gò đang an nhàn dưới thềm đá. Không phải là vì mang thù, mà vì không thể để tiểu tử này một mình chiếm hết những thứ tốt đẹp. Cửa thành Trường An từ từ đóng lại, rồi hoàn toàn khép kín. Từ nay, đạo Trường Thần Tú Đại Đế sẽ hoàn toàn tách biệt với thế gian, tự cô lập mình trong một thời gian dài. Lão Hồng Mao sẽ ở lại đây để tu bổ thân thể, đồng thời như trước kia, che chở cho thành Trường An. Tuy nhiên, trước khi chìm vào giấc ngủ, vẫn còn nhiều việc cần phải giải quyết và có vài chuyện cần phải làm rõ. Một chiếc kính đồng thanh đồng từ giữa không trung hiện ra, rơi vào tay lão Hồng Mao, tay hắn thô ráp nắm lấy. Cố Bạch Thủy nhìn thấy, nhận ra đó là chiếc kính giống hệt khuôn mặt và ngực mình, hư thực kết hợp mới tạo thành gương sáng. Gương sáng này là một trong những đế binh cực kỳ mạnh mẽ của Thần Tú Đại Đế, cũng là một trong những vũ khí mạnh mẽ nhất trong lịch sử nhân tộc. Tấm gương này chắc chắn là của ngươi, lão Hồng Mao nói. Hư kính đã nhận ngươi làm chủ nhân, thực kính luôn nghe theo lời hư kính. Nhưng ta muốn mượn mặt này thực kính một đoạn thời gian, đạo trường cần dựa vào nó để vận chuyển, chờ ta tu dưỡng xong xuôi, khi nào ngươi cần thì đến lấy. Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu, không có ý kiến gì. Dù sao, việc hắn thành thánh cũng nhờ vào sự trợ giúp của lão Hồng Mao, có qua có lại là điều đương nhiên. Điều hắn thực sự để ý là những bí ẩn mà Tô Tân Niên cùng hắn không biết đến. Cố Bạch Thủy nhìn vào cỗ quan tài ở chính giữa đại điện, ngẩng đầu lên hỏi lão Hồng Mao đang ngồi trên vương tọa. Mục nát, thật sự giết Thần Tú Đại Đế sao? Lão Hồng Mao im lặng hồi lâu, rồi nhẹ gật đầu. Mục nát rốt cuộc là thứ gì? Cố Bạch Thủy vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh, nhưng trong mắt hắn lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Sự việc này liên quan đến nhiều điều kỳ lạ, nhưng cái tên Mục nát cứ như một cơn ác mộng dai dẳng, từ đầu đến cuối luôn bao trùm lên hắn. Thần không nghi ngờ là một vị đại đế thời đại cổ xưa, bí ẩn và đáng sợ, thậm chí ngay cả Thần Tú Đế Tôn đã chết dưới tay thần. Tuy nhiên, trong sử sách của nhân tộc không hề ghi chép về thần, chẳng ai biết vị đại đế này là ai hay xuất hiện như thế nào. Nếu ta nói cho ngươi biết, ta cũng không biết đâu. Lão Hồng Mao lại im lặng một hồi lâu, rồi mới nói một câu như vậy. Ngài không biết? Sao ngài lại không biết? Cố Bạch Thủy nghi hoặc hỏi. Tiền bối, ngài không phải đã chết dưới tay Mục nát sao? Sao ngài lại ngay cả thần là gì cũng không biết? Lão Hồng Mao lại cúi mắt, thở dài một hơi nặng nề. Là Thần Tú chết dưới tay thần, còn ta chỉ là Mục nát, dùng thi thể của Thần Tú luyện thành đế binh mà thôi. Nếu như ngươi là Mục nát, ngươi có để cho đế binh của mình có ý thức, nhớ rõ lai lịch trước và sau khi chết, rồi còn ghi hận chủ nhân của mình không? Cố Bạch Thủy ngẩn người, sau đó hiểu ra vấn đề. Mục nát xóa đi trí nhớ của người sao? Lão Hồng Mao nhẹ gật đầu. Xóa đi tất cả ký ức liên quan đến thần, ta thực ra giống như một thể xác gánh chịu ký ức của Thần Tú, hiểu về thần cũng không nhiều hơn các ngươi là bao. Cố Bạch Thủy im lặng, trong mắt có chút thất vọng, nhưng cũng có một phần bất đắc dĩ. Thực ra, hắn đã đoán trước rằng diện mạo thần bí của đại đế Mục nát sẽ không dễ dàng bị lộ ra. Nhưng khi sự thật này được bày ra trước mặt, hắn vẫn cảm thấy có chút cô đơn và buồn bã. Nhưng ta cảm thấy Mục nát hẳn là cùng Thần Tú sống trong cùng một thời đại. Lúc này, lão Hồng Mao lại nói ra một điều khiến Cố Bạch Thủy bất ngờ. Khi Thần Tú còn sống, kỳ thực hắn chưa từng nghe thấy tên Mục nát. Thậm chí cái tên Mục nát này chỉ sau khi thần giết Thần Tú mới lần đầu tiên được người đời biết đến và ghi chép lại. Mục nát có lẽ là Thần Tú, một thiên tài em hiểu ẩn nhẫn thần bí. Trong suốt một đời, thần và Thần Tú đều cùng thời đại, đều trở thành đế, nhưng thần sống lâu hơn Thần Tú. Sau đó khi Thần Tú đã già yếu, không còn là một tượng đài vững chãi nữa, thần đã đem Thần Tú luyện thành một đế binh, sống lâu hơn sao? Cố Bạch Thủy dừng lại, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ. Tuy nhiên chỉ trong chớp mắt, hắn đã xua tan suy nghĩ đó khỏi đầu. Dù đại đế có nghịch thiên thế nào đi nữa, thì thọ nguyên của họ vẫn có hạn. Thần Tú đại đế sống ở thời đại còn xa xưa hơn rất nhiều so với các đại đế hiện tại, trải qua nhiều lần thay đổi quyền lực, làm sao có thể sống đến bây giờ được. Nhưng ngay lúc đó, lão Hồng Mao lại nói một câu còn kỳ lạ hơn. Nếu như một vị đại đế muốn bảo vệ mạng sống bằng mọi giá, điều đó sẽ trở thành một chuyện vô cùng đáng sợ, và thần thực sự có thể sống cực kỳ lâu, lâu hơn cả những gì thế gian tưởng tượng. Mục Nát đại đế có thể sống thật lâu sao? Cố Bạch Thủy trầm ngâm một lát, rồi ngẩng đầu hỏi. Tiền bối nghĩ rằng Mục Nát đại đế có khả năng vẫn chưa chết sao? Thần kéo dài hơi tàn vạn cổ tuế nguyệt, một mực sống đến nay. Vương tọa bên trên, lão Hồng Mao không đáp ngay, ánh mắt trầm lặng nhìn lâu, rồi lắc đầu. Ta cảm thấy Mục Nát đại đế có thể đã chết, chết ở dòng sông lịch sử, có thể là chết trong tay một tân đế nào đó. Lão Hồng Mao nói. Cố Bạch Thủy nhíu mày hỏi. Vì sao vậy? Lão Hồng Mao đáp. Ngươi có biết một tôn đại đế nếu muốn trường sinh bất tử thì phải đối mặt với khó khăn lớn nhất gì không? Cố Bạch Thủy nghĩ một chút rồi đáp. Thiên đạo, thọ nguyên. Lão Hồng Mao lắc đầu. Thực ra không phải, nếu một tôn đại đế thật sự muốn vĩnh sinh bất tử, kẻ địch thật sự chính là toàn bộ nhân tộc. Cố Bạch Thủy nghe vậy có chút ngạc nhiên, rồi lại nghĩ ngợi, nhíu mày. Lão Hồng Mao tiếp tục giảng giải. Ngươi có thể xem toàn bộ nhân tộc như một đầm nước hồ, mỗi tôn đại đế giống như một con cá chép trong hồ nước đó. Cùng một thời đại, số lượng cá chép trong hồ không thể thay đổi. Giả sử có thể có tối đa 5 con cá chép cùng tồn tại, vậy thì trong một thời điểm, nhân tộc chỉ có thể có tối đa ngũ đế cùng tồn tại. Nhưng đây chỉ là trong tình huống lý tưởng, một sự cân bằng hoàn hảo. Lão Hồng Mao nhắm mắt, tiếp tục nói. Nếu trong dòng sông lịch sử có một con cá chép không muốn chết, nào muốn sống lâu, vậy nó nhất định phải tìm cách đè ép không gian sinh tồn của các con cá khác, làm yếu đi khả năng sinh sôi của chúng. Con cá chép già này sẽ càng ngày càng lớn theo thời gian, cuối cùng nó sẽ làm hỏng toàn bộ hồ nước. Lúc đó, nhân tộc sẽ không còn đại đế mới được sinh ra nữa. Dưới thềm đá, Cố Bạch Thủy trầm mặc một lúc, rồi bắt đầu hiểu ra vấn đề then chốt. Lão cá chép sẽ ngày càng lớn, vậy nó cũng sẽ ngày càng mạnh mẽ, phải không? Càng ngày càng đáng sợ. Lão Hồng Mao khẽ cười sau đó bình thản đáp. Không, sẽ không. Đây chính là chỗ quan trọng của vấn đề. Con cá chép sống càng lâu trong hồ nước, tuổi tác càng cao, nó không chỉ không trở nên mạnh hơn, mà ngược lại, bởi vì thiên đạo thay đổi, nó sẽ dần yếu đi. Càng to càng yếu, đó chính là một trong những khó khăn lớn nhất của lão đế trong việc trường sinh bất tử. Cố Bách Thủy hiểu được ý của lão Hồng Mao. Càng lớn càng yếu, bị những người khác nhòm ngó, con cá chép càng già thì càng hấp dẫn đối với những tu sĩ thế gian. Ăn một con cá chép già thì việc thành đế sẽ dễ dàng như trở bàn tay. Lão Hồng Mao nhẹ gật đầu. Hơn nữa, thiên đạo cũng sẽ không cho phép một con cá già phá hủy toàn bộ hồ nước. Mỗi khi con cá già đủ lớn và suy yếu, trong hồ nước sẽ xuất hiện một con cá chép mới, sinh ra theo thời thế. Tân đế sẽ ăn thịt lão đế chìm vào hồ nước như một con cá kình rơi xuống, giúp vạn vật phục sinh. Lão Hồng Mao tiếp tục. Vì vậy, ta nói, Mục Nát đại đế cuối cùng chắc chắn cũng sẽ chết dưới tay một tân đế. Dưới thềm đá, Cố Bạch Thủy cúi thấp đầu, trầm mặc suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không kìm được mà hỏi, nếu có người có thể phá vỡ sự ràng buộc của cái hồ nước này thì sao? Mục Nát, liệu có phải là con cá chép đầu tiên nhảy ra khỏi hồ? Lão Hồng Mao ngồi yên trên vương tọa, ánh mắt mơ hồ, sắc mặt trầm tư, rồi buồn bã và phức tạp nói, nếu quả thật như vậy thì thế giới hiện tại đã bị tạo ra theo hình dạng mà Mục Nát muốn. Thần từ xưa đến nay luôn là một con cá lớn nhất trong dòng sông lịch sử nhân tộc, cũng là một con quái vật khổng lồ nhất. Nếu như thần thật sự sống đến bây giờ, thì thần sẽ khủng khiếp đến mức không thể tưởng tượng được. Cố Bạch Thủy đứng trong đại điện, bị ánh sáng u ám bao quanh, không thể nhìn rõ khuôn mặt. Hắn suy nghĩ một lúc rất lâu, rồi cuối cùng nổi giận lắc đầu, quá phức tạp, quá rắc rối, ta mệt mỏi rồi, vẫn là hủy diệt hết đi. Là một thánh nhân trẻ tuổi, Cố Bạch Thủy cảm thấy mình còn rất trẻ, không cần phải mang cái thứ mục nát kia trên người. Nếu trời sập xuống, hắn có thể dựa vào những người xung quanh. Nhị sư huynh còn cao hơn hắn một đoạn, đại sư huynh lại cao hơn nhị sư huynh. Cho dù mục nát sống đến, hắn cũng nghĩ rằng sẽ là phiền phức của đại sư huynh và nhị sư huynh trước. Mình và tiểu sư muội sẽ lùi lại và tìm chỗ đứng an toàn. Vì vậy, Cố Bạch Thủy quyết định cứ mạnh mẽ mà bày tỏ suy nghĩ của mình. Dĩ nhiên, lão Hồng Mao không phản ứng gì, vì nó hiểu rằng suy nghĩ của người trẻ tuổi kia rất khó để ai có thể đoán ra rõ ràng. Vẫn là tâm sự những chuyện khác dễ dàng hơn. Cố Bạch Thủy nhìn lão Hồng Mao chăm chú hỏi, cái đêm đó mày đánh chúng ta bằng sét, thật sự là tiểu sư muội sao? Tiểu nha đầu đó bị điên rồi à? Lão Hồng Mao nhẹ gật đầu, như thể việc đó rất có khả năng. Sau đó nó lại lắc đầu, tỏ vẻ mình không hiểu rõ tình trạng của các sư huynh đệ trong môn phái. Dù sao, nhìn vào hiện tại thì có vẻ như không có gì bất thường. Thực ra, cũng không cần phải đoán mò làm gì. Lão Hồng Mao nói, nếu ngươi thật sự tò mò thì vào cấm khu bên trong mà xem. Dù sao ngươi đã thành thánh rồi, không ai có thể ngăn cản ngươi. Lão Hồng Mao vừa nói, vừa quan sát Cố Bạch Thủy, ánh mắt không khỏi có chút nghi hoặc. Hơn nữa, theo ta thấy, những người trong cấm khu, những kẻ có thể đánh bại ngươi bây giờ, trong lịch sử nhân tộc cũng có thể đếm trên đầu ngón tay. Phương thức thành thánh khủng khiếp như vậy, chỉ bằng vật liệu không chỉ một bộ hài cốt thánh nhân vương. Dù Lão Hồng Mao có kinh nghiệm như thế nào, cũng chưa từng gặp qua một thánh nhân như Cố Bạch Thủy. Nhị sư huynh từng nói rằng tiểu sư đệ của mình không nên ở Trường An Thành mà thành thánh, vì dù là hắn với cảnh giới thần thi đỉnh phong của mình cũng sẽ cảm thấy rất khó giải quyết, thậm chí có chút kiêng kỵ. Tuy vậy, Cố Bạch Thủy vẫn thành thánh, và cách thức thành thánh của hắn còn vượt qua những gì Tô Tân Niên đã đoán trước. Mặc dù cả hắn và Tô Tân Niên đều cảm thấy người trẻ tuổi kia điên cuồng, nhưng bây giờ nhìn lại, Cố Bạch Thủy thật ra có vẻ như điên mà lại rất tỉnh táo, chỉ là thiếu chút kinh nghiệm chiến đấu mà thôi. Cảnh giới thánh nhân của ta vô địch sao? Cố Bạch Thủy chậc chậc lưỡi, lại hỏi. Vậy nếu như gặp thánh nhân vương ngoài kia thì sao? Lão Hồng Mao mặt không biểu cảm đáp. Với tình huống của ngươi hiện tại, chỉ cần ngươi không tìm đường chết, gặp thánh nhân vương thì đảo mệnh cũng không có vấn đề gì. Cố Bạch Thủy nghe vậy không nói gì, nhưng một lúc sau dường như lại nghĩ ra điều gì, sắc mặt có chút phức tạp và bất đắc dĩ. Tiền bối, ngươi có vẻ không hiểu rõ tình huống nhà chúng ta lắm. Nhị sư huynh từng khi ở tiên đài cảnh, chỉ có một người vượt biên đã chém chết 6-7 thân hỏa. Sau khi thành thánh, hắn có một thời gian đuổi theo 10 thánh nhân ngoại tộc khắp đại lục, khiến họ không dám ra tay dù chỉ là đứng ở cửa ra vào. Thật ra nhị sư huynh không động não, cũng là loại yêu nghiệt biến thái đó. Còn đại sư huynh nhà ta, ngươi cũng biết. Cố Bạch Thủy thở dài. Nhị sư huynh mỗi lần ra ngoài, sau khi về núi sẽ bành trướng, bành trướng xong lại đi tìm đại sư huynh gây phiền phức, sau đó bị đại sư huynh đánh cho mặt mũi bầm dập, tức giận không phục. Hắn lại xuống núi tìm kiếm tự tin ở những đồng đạo khác, rồi lại về núi, lại bị đánh, tuần hoàn quay lại. Nhị sư huynh rất chấp nhất, nhưng như thể đầu óc có vấn đề, cho đến nay cũng không thắng được lần nào. Bây giờ đại sư huynh là thánh nhân vương, nhị sư huynh cũng là thánh nhân vương. Cố Bạch Thủy bất đắc dĩ nhún vai. Ta rất có lòng tin, nếu gặp nhị sư huynh, có thể chống lại được mười mấy chiêu, nhưng nếu gặp đại sư huynh thì có thể khác biệt bao nhiêu chứ? Lão Hồng Mao có chút giận dữ nhưng không biết phát tiết vào đâu. Im lặng hỏi, tiểu tử ngươi cứ như vậy mà không có chí khí sao? Làm sao vậy? Cố Bạch Thủy lắc đầu, những người lão già trong Lạc Dương Thành đều muốn ta giúp họ đào xong mộ phần. Chờ ta đột phá đến thánh nhân vương cảnh rồi, cũng có thể cho nhị sư huynh giãn gân cốt, nhưng mà hiện tại có chút gấp gáp. Lão Hồng Mao nhẹ gật đầu. Nhưng nghe Cố Bạch Thủy cứ như vậy không có động tĩnh, lại nhíu mày hỏi, vậy đại sư huynh của ngươi đâu? Cố Bạch Thủy trầm mặc một lát, sau đó không thèm để ý đến câu hỏi không mấy quan trọng này. Thành thánh đều phải là chuyện có thể xảy ra ngay lập tức, làm sao có chuyện ngộ ra một cái là vô địch thiên hạ? Con đường đó phải đi từng bước, cơm phải ăn từng miếng một. Không cùng đại sư huynh có cùng cảnh giới, đương nhiên mình vẫn chỉ là một người tiểu sư đệ vô hại. Nhiều năm như vậy đã trôi qua, thời gian không hề ít. Hơn nữa, đại sư huynh trong núi đối với mình kỳ thực cũng rất tốt. Đánh mình khi cần thì dùng tay trái. Còn đối với nhị sư huynh, hắn thật sự hạ tay tàn nhẫn, vừa đánh vừa đạp. Chỉ thiếu chút nữa là dùng giang cắn. Vương tọa bên trên, Lão Hồng Mao nhìn ra suy nghĩ của Cố Bạch Thủy, nhẹ nhàng cười. Tiểu tử ngươi thật sự là cẩn thận, trách sao họ có thể lừa được nhị sư huynh đến đây, bạch bạch đưa xong một bộ thần thi. Không cẩn thận cũng không được. Cố Bạch Thủy nói, trong nhà nuôi hai sư huynh, dù sao cũng phải bận tâm chút mới có thể chăm sóc tốt được. Lão Hồng Mao lấy tay vuốt gương, đầu ngón tay khẽ động, từng hạt âm dương tinh nguyên bay lên từ trong sương mù, hiện ra trước mặt Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy cảm thấy hư kình trong ngực có chút nóng lên, từng vết nứt phát ra ánh sáng màu xám nhạt. Các hạt âm dương tinh nguyên từ từ hòa vào trong gương, rồi lặng lẽ biến mất không thấy gì nữa. Hư kình là cực đạo đế binh hiếm có trên thế gian, cho dù dùng âm dương tinh nguyên để tu bổ, cũng không thể một sớm một chiều mà hoàn thiện. Lão Hồng Mao nói, nhưng những tinh nguyên này cũng đủ, mỗi ngày bổ sung một chút, cuối cùng cũng sẽ hoàn thành, khôi phục như lúc ban đầu. Đến lúc đó, với linh lực và thần thức của ngươi, khi đạt đến thánh nhân cảnh giới, điều khiển hư kình, ít nhất trong phạm vi 10 vạn dặm, tất cả vật thể sẽ không thể thoát khỏi sự hiện diện của ngươi, gặp phải hai sư huynh ngươi đánh không lại cũng có thể thoát được. Cố Bạch thì ánh mắt sáng lên, rồi ngẩng đầu cảm ơn Lão Hồng Mao đang ngồi trên vương tọa. Lão Hồng Mao hài lòng nhẹ gật đầu, nhưng sắc mặt lại bình tĩnh, lại nhàn nhạt nói, dù hai người bọn họ theo đuổi ngươi không bỏ, cũng không quan trọng. Ngươi dẫn bọn họ đến Trường An Thành, ta đến lúc đó sẽ xuất thủ hỗ trợ, bảo vệ người an toàn. Cố Bạch Thủy lần này lại trầm mặc, nhìn Lão Hồng Mao một chút, rồi lại nhi hoặc nhìn thêm mấy lần. Làm sao vậy? Lão Hồng Mao sắc mặt thay đổi, nổi giận trừng mắt nhìn Cố Bạch Thủy. Ngươi không tin ta có thể đối phó được hai sư huynh của ngươi sao? Nhị sư huynh có lẽ có thể. Cố Bạch Thủy thành thật gật đầu. Nhưng đại sư huynh thì sao? Nếu ông ấy đến gõ cửa, tiền bối ngươi chắc chắn có thể gánh vác được không? Lão Hồng Mao không nói gì, chỉ híp mắt, ngửa mặt lên, bình thản đáp một sự thật. Đại sư huynh của ngươi đời trước bị ta cắn chết. Cố Bạch thì ngẩn người rồi khẽ nhếch môi, cười thầm: tiền bối hung mãnh, vãn bối thật sự bội phục ngài. Lão Hồng Mao trấn giữ thần tú đạo trường, Trường An thành lại là nơi lòng mạch vươn lên. Trải qua vạn năm tích tụ, quả thật không có gì khiến thánh nhân vương phải để mắt. Chưa đạt tới cảnh chuẩn đế, mà ngay cả tư cách để vào đêm thành cũng không có. Có Lão Hồng Mao đứng sau Cố Bạch Thủy, quả thực thiên hạ rộng lớn này không có chỗ nào mà họ không thể đi. Nhưng vấn đề duy nhất là hiện tại đại sư huynh có lẽ vẫn còn là thánh nhân vương. Cố Bạch Thủy đột nhiên nghĩ tới điều này, nhìn lên vương tọa của Lão Hồng Mao, cảm giác dường như ông ta cũng khẽ giật giật mí mắt. Tuy nhiên cả hai đều không nói gì. Vào buổi trưa, Cố Bạch Thủy rời khỏi Trường An thành. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống từ phía trên, hắn đứng tại cửa thành, từ bóng tối bước ra, hướng về phía ồn ào nhộn nhịp bên ngoài thành. Cố Bạch Thủy mặc trường sa màu xanh, trong tay cầm một chiếc kính đồng mộc mạc sạch sẽ. Ngoài ra hắn còn mang theo một thanh kiếm dài màu xanh lam giấu trong tay áo, không mang theo gì khác. Phía xa trời mây cuộn trôi, vị thánh nhân trẻ tuổi này ngậm đầu nhìn phương xa suy tư một lát rồi bước đi. Bỗng từ phía sau hắn nghe thấy một thanh âm già nua truyền đến. Đó là một quái vật hồng mao sống không biết bao lâu, giọng nói khàn khàn, ngữ khí nghiêm túc: muốn gặp đại sư huynh của ngươi thì tốt hơn là chuyển sang nơi khác. Cố Bạch Thủy khóe miệng giật giật, có chút im lặng, trợn mắt nhìn. Không qua khỏi cánh đường dưới chân, cửa thành nằm hai bên, đại đạo kéo dài. Hắn không có lựa chọn nào khác, cánh trái là đường về nhà, cũng là phương hướng Lão Hồng Mao đề xuất. Dọc theo con sông Lạc Thủy, hắn có thể đi qua Lạc Xương Thành, sau đó vào cấm khu để điều tra xem ai là kẻ đã tấn công mình tối hôm đó. Tuy nhiên trên con đường này, hắn có thể gặp được nhị sư huynh hoặc đại sư huynh. Điều này khiến hắn không chắc chắn về sự an toàn. Cánh phải là hướng đến Xích Thổ Chi Sâm và Vạn Độc Vực, đó là lãnh thổ của yêu tộc. Nghe nói mấy ngày trước, con gái của yêu tổ đã trưởng thành, hiện tại hẳn đang tụ tập không ít ngoại nhân và thiên tài rất náo nhiệt. Cố Bạch Thủy đã từng gặp người quen cũ trong Lạc Dương Thành. Trước đây, có một hòa thượng lừa chọc đã nhìn thấu diện mục thần thi của Tô Tân Niên, sau đó bị chôn trong đất nung. Có lẽ chỗ đó sẽ thú vị hơn so với những gì hắn tưởng. Không chút do dự, tiểu sư đệ của người thủ mộ nhất mạch đi về phía bên phải, vừa ngáp một cái, vừa không quay đầu lại. Ngay từ đầu hắn đã không để ý đến lời khuyên của Lão Hồng Mao trong thành, cũng không chọn phối hợp với việc viễn phó yêu vực. Thực ra giữa các sư huynh đệ trong người thủ mộ nhất mạch, chỉ có bọn họ mới thực sự hiểu rõ nhau, tuy hiểu rõ, nhưng sự hiểu biết ấy cũng không phải là điều gì quá sâu sắc. Xa tận vạn dặm, tại giao quang thánh địa, mây mù lượn lờ, bạch hạc bay múa, và các dãy núi trùng điệp nơi đây, nơi được xây dựng những cung điện tráng lệ, khổng lồ. Tuy nhiên, tại cấm địa bí mật nhất của giao quang thánh địa, có một ao nước trong suốt, màu vàng kim nhạt. Miệng giao quang thiên trì này cách biệt với thế giới bên ngoài, là nơi truyền thừa quan trọng nhất của giao quang thánh địa. Ngoại trừ giao quang thánh chủ và các trưởng lão thái thượng đời cũ, tất cả các đệ tử và ngoại nhân đều bị cấm vào. Nhưng lúc này trong làn sóng nước lấp lánh của hồ, những cây sen xanh biếc với hoa và lá nở ra, ngồi ngay giữa một chiếc lá sen lớn nhất là một thanh niên áo trắng, mặt mày tuấn tú, mày kiếm mắt sáng. Khi làn gió nhẹ lướt qua, hắn khẽ giật giật mí mắt, sau đó từ từ mở mắt ra. Chật, đúng là chưa từng chơi với tiểu sư đệ, ngay cả A Nhị cũng khóc mặt vào. Thanh niên áo trắng sờ cằm, tựa như đang suy nghĩ gì đó rồi mỉm cười khóe miệng, nhưng cũng không thể nói là không có thu hoạch. Dù không biết chuyện gì đã xảy ra trong đế mộ, nhưng ít ra tiểu sư đệ có thể bài trừ xác sắt mục nát. Thanh niên áo trắng nghĩ đến đây, không tự chủ được mà nở một nụ cười, cái đầu não của hắn sáng suốt. Vậy thì tốt quá, nếu tiểu sư đệ không phải mục nát, ta yên tâm nhiều rồi, cuộc sống sau này hẳn là càng thú vị hơn. Tô Tân Niên ngồi trên lá sen, tiếp tục suy nghĩ về chuyện đã qua. Lúc hồ nước gợn sóng, một vòng tiên diễm đỏ như lửa chậm rãi mở ra. Tô Tân Niên ngậm đầu nhìn về phía giao quang thiên trì, trong lá sen từ từ bay đến trước mặt hắn là hai cỗ xác chết đã già nùa, trôi trong nước. Một bộ xác chết là của một lão giả, mặt đen, râu bạc trắng và những nếp nhăn trên mặt như vỏ cây già, chồng chất lên nhau. Hắn mặc bộ cẩm tú trường bào của giao quang thánh địa, đó là loại trang phục chỉ có các thánh chủ đời cũ mới có thể mặc. Nhưng người lão thánh đã chết này, khuôn mặt vặn vẹo hoảng sợ, giống như khi còn sống đã nhìn thấy điều gì đó không thể hiểu nổi. Lão thánh chủ của giao quang thánh địa đã chết ngay trong thiên trì của chính mình. Và điều khiến người ta kinh ngạc hơn nữa chính là cả giao quang thánh địa này hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này. Ngoài kia vẫn vang vọng tiếng chuông xa, tiếng người huyên áo, mọi thứ vẫn như cũ. Một vị thánh nhân áo trắng như một bóng ma đã tiến vào nơi này, chiếm lấy chỗ của chim khách, lặng lẽ giết chết lão thánh chủ trong chính ngôi nhà của mình. Chỗ an toàn nhất cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Một thi thể khác trôi trong hồ nước là một con quái vật tóc đỏ đầy mình. Tô Tân Niên giết chết hai lão già, bình tĩnh ngồi trên lá sen, không nhanh không chậm vỗ tay phát ra tiếng. Ao nước hẻo lánh trong bóng tối, Một con quái vật thần bí khổng lồ chặn dãi lộ ra đầu, rồi mở miệng rộng, nuốt lấy thi thể Hồng Mao. Tô Tân liên vuốt lông mày, có chút bất đắc dĩ nhìn thi thể Giao Quang Lão Thánh Chủ trước mắt. Dùng ngươi để thay thế A Nhị vị trí. Chậc, ngươi cũng không xứng đáng đâu. Bất quá cũng không còn cách nào, thích hợp dùng đi. Ai bảo ngươi lớn tuổi, hưu bổng nhiều thế này. Cái này Giao Quang Thánh Địa, ta cũng đành phải làm nhận lấy thôi. Chờ tiểu sư đệ sau này thành thân, còn có thể khi phần lễ hỏi. Hắc, ta thật đúng là một thiên tài a hầy. Vạn Đầu Vực, ở phần cuối của Lạc Hà, là một trong ba đại vực thuộc lãnh thổ yêu tộc. Dọc theo dòng Lạc Hà, nếu đi về phía nam, một nền sông sẽ chảy vào Xích Thổ Chi Sâm, nơi có khu rừng đỏ rậm rạp, chính là biên giới của Vạn Độc Vực. Xuyên qua Xích Thổ Chi Sâm, tầm mắt sẽ chỉ thấy đất nung đỏ, không có cỏ cây, không có sông suối hay núi non, chỉ có một không gian mênh mông vô bờ, bao la vô ngần. Thống trị ba đại vực của yêu tộc chính là Vạn Yêu Thủy Tổ, một vị yêu tổ cổ xưa, được tôn kính như một vị lão yêu tôn. Yêu tộc có tuổi thọ rất dài, thậm chí còn dài hơn nhân tộc rất nhiều. Lão yêu tổ dù đã già nua, vẫn là vị tồn tại cổ xưa nhất trong yêu tộc. Mặc dù chưa đạt đến đế cảnh, nhưng cũng gần đạt tới, là một trong những tồn tại mạnh mẽ nhất dưới cảnh giới đại đế. Tuy nhiên, lão yêu tổ đã vào tuổi già, không thể tiếp tục vượt qua kiếp nạn để đạt đến đế cảnh. Điều này cũng là một sự ngạc nhiên lớn đối với toàn bộ yêu tộc. Mặc dù đã tuổi cao, nhưng tiểu tôn nữ của lão yêu tổ lại vừa mới trưởng thành, là hòn ngọc quý trong tay của yêu tộc, cũng là tiểu công chúa duy nhất của yêu tộc. Lão yêu tổ vô cùng sủng ái tiểu tôn nữ này, gần như là có cầu tất ứng, hết mực yêu chiều. Khi tiểu công chúa của yêu tộc trưởng thành, lão yêu tổ đã tổ chức một buổi yến hội long trọng tại trung tâm của Vạn Độc Vực, Thành Yêu Thành. Không chỉ có vạn yêu đến chúc mừng, mà còn mời tất cả các thanh niên tài giỏi từ đại lục đến tham dự, bất kể lai lịch gì, đều có thể tham gia vào buổi yến hội tại Vạn Độc Vực. Xích Thổ Chi Sâm không từ chối ngoại nhân, toàn bộ Vạn Độc Vực đã trở thành nơi gặp gỡ của các thanh niên tài tuấn từ khắp đại lục. Mặt khác, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, buổi yến hội này sẽ kéo dài trong nhiều năm. Nguyên nhân rất đơn giản, yêu tộc có tuổi thọ rất dài, vì vậy họ thường tổ chức lễ trưởng thành vào những dịp rất xa. Đặc biệt, với những đại yêu có huyết mạch quý tộc, lễ trưởng thành sẽ kéo dài rất lâu. Đối với tiểu công chúa của yêu tộc, lễ trưởng thành có thể kéo dài từ 3 năm trở lên, điều này là rất bình thường. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là, từ khi buổi yến hội bắt đầu cho đến nay, tiểu công chúa trong truyền thuyết của yêu tộc vẫn chưa một lần lộ diện. Dù có là các tông phái thiên tài từ xa tới, hay là các công tử hoàng tôn từ các thế gia lâu đời, hay ngay cả những nhân vật có thanh danh hiền hách như lão thánh, họ cũng chưa từng nhìn thấy tiểu công chúa trong buổi yến hội này. Theo lời lão yêu tổ giải thích, buổi yến hội Vạn Độc Vực là do tiểu tổ tông của nhà mình tổ chức, nàng muốn có rất nhiều người cùng tham gia lễ trưởng thành của nàng. Dù sao đây là một sự kiện quan trọng, chỉ có một lần trong đời mỗi yêu tộc, nhưng nàng không thích các lễ nghi phiền phức, quá tốn thời gian và không có ý nghĩa, vì vậy nàng chỉ muốn đi chơi trong Vạn Độc Vực, xem có thể gặp được những người thú vị nào. Vì vậy ngoài lão yêu tổ, không ai biết vị tiểu công chúa yêu tộc hiện tại đang ở đâu. Sau khi uống say, lão yêu tổ trở về động phủ của mình nghỉ ngơi, không tiếp khách, cứ thế để tất cả mọi người phải chờ đợi tại Vạn Độc Vực và Thành Yêu Thành. Những người hộ vệ bên cạnh lão yêu tổ ra mặt tuyên bố tiểu công chúa đã thay hình đổi dạng, ẩn mình trong đám người tại Vạn Độc Vực. Ai có thể tìm ra tiểu công chúa và thuyết phục nàng cam tâm tình nguyện trở lại Thành Yêu Thành sẽ nhận được một lễ vật truyền thừa từ yêu tổ. Người đó sẽ được xem là thượng khách của toàn bộ yêu tộc, một đời được yêu tộc bảo vệ. Lời này vừa nói ra, tất cả thiên tài trên đại lục đều không thể ngồi yên. Cả yêu tộc hữu nghị và lễ vật truyền thừa từ yêu tổ là một cơ hội không thể bỏ qua, khiến cho những thiên tài từ gia đình thế gia đến những người đã có tuổi đều bị hấp dẫn. Không chỉ các thiên tài trẻ tuổi, ngay cả một số lão thánh cũng lặng lẽ theo sau hậu bối của mình, cùng nhau tìm kiếm vị tiểu công chúa thần bí. Hiện tại, mỗi góc của Vạn Độc Vực đều rất náo nhiệt, và mỗi ngày lại có người từ ngoài yêu vực đến, muốn thử vận may. Nhưng cho đến tận đêm khuya ở Trường An Thành, không ai nghe thấy tin tức gì về tiểu công chúa thần bí. Rồi một ngày nọ, một người trẻ tuổi mặc thanh bào đến lối vào Xích Thổ Chi Sâm, mang theo thanh kiếm xông vào trong khu rừng đỏ. Thời tiết oi bức, bóng cây phủ kín hầu hết mặt đất, nhưng trong khu rừng vẫn không hết cái nóng bức. Cố Bạch Thủy đứng trên nhánh cây lớn, nhìn xuống vũng bùn ô uế dưới chân, khẽ nhíu mày. Từ Trường An Thành đến Xích Thổ Chi Sâm thực sự rất xa xôi. Với người phàm, có thể mất 3-5 năm để đi hết quãng đường, trải qua bao gian khó, vất vả, mệt mỏi. Những tu sĩ cấp thấp sẽ phải đi suốt ngày đêm, mất hơn một tháng mới tới nơi, đôi khi còn phải dừng lại để đả tọa, bổ sung linh lực. Nhưng sau khi thành thánh, Cố Bạch Thủy chỉ mất 2 ngày một đêm từ Trường An Thành ra đến khu rừng đỏ này. Dọc đường hắn còn đi nhầm nhành sông và phải dạo qua một vòng quanh vùng hoang vu, xã lĩnh sát cạnh Xích Thổ Chi Sâm. Ngày đầu tiên khi mới xuất phát, Cố Bạch Thủy còn chưa thích ứng được với cảnh giới thánh nhân, khí thế mạnh mẽ khiến trời đất phải rung chuyển. Khi hắn đi về phía nam, bầu trời bị xé rách một lỗ hổng khổng lồ, khiến cho các tu sĩ và yêu thú trên mặt đất đều run rẩy, không dám ngẩng đầu lên. Sau đó, hắn thu liễm khí tức, bay lượn nửa canh giờ dọc theo con sông Lạc Thủy, và thấy dưới chân mình, địa hình dần trở nên phức tạp, từ bình nguyên biến thành những gò đồi và sơn mạch gập ghềnh. Cố Bạch Thủy đột nhiên nghĩ đến một việc. Hắn bước vào trong núi rừng, nhíu mày hồi tưởng lại việc nhị sư huynh đã từng thi triển một đạo thành nhân cảnh giới độc hữu thuật pháp, xúc địa thành thốn, một bước ngàn dặm. Cố Bạch Thủy trước đó chưa từng học qua, nhưng trong mắt đạo đức kim quang lưu truyền, hắn vô thức nhớ lại mỗi động tác và khí tức thay đổi của Tô Tân Niên bên ngoài Trường An Thành. Sau đó hắn bước vài bước và liền học được. Loại thuật này cực kỳ thực dụng, nhưng rất cần ngộ tính thánh nhân thuật pháp. Trong mắt Cố Bạch Thủy, nó rất nhanh bị phá giải thành những bước nhỏ và pháp tắc. Chạy như bay, Cố Bạch Thủy đi được nửa ngày, thậm chí còn thoải mái hơn Tô Tân Niên. Xúc địa thành thốn chi thuật, từ sơ khuy môn kín đến lô hỏa thuần thanh, Cố Bạch Thủy chỉ mất một buổi chiều. Thành tích này rất khó hình dung, nhưng có thể nói ngộ tính của hắn rõ ràng mạnh hơn nhị sư huynh rất nhiều. Không phải là cố ý so sánh, chỉ là sự thật mà thôi. Dù có thể đi sai đường, nhưng Cố Bạch Thủy vẫn đến Xích Thổ Chi Sâm trước khi mặt trời lặn vào ngày thứ hai, dù cho đã đi qua một số ngôi làng bỏ hoang trong rừng sâu núi thẳm. Khu rừng này dường như lớn đến mức không bình thường, vũng bùn ẩm ướt và bóng người thưa thớt. Hơn nữa, thuật pháp xúc địa thành thốn ở đây không dễ sử dụng, vì nếu không cẩn thận, hắn sẽ đụng phải những cây đại thụ lớn. Vì vậy, Cố Bạch Thủy chậm rãi bước đi qua rừng, đôi khi ngừng lại suy nghĩ, đôi khi trong đầu nghĩ đến những điều kỳ lạ. Chẳng hạn như, nhị sư huynh hiện tại đang ở đâu? Đại sư huynh và đời trước giao trì thánh nữ có thực sự muốn kết thân không? Hay là tiểu sư muội có còn ở lại cấm địa không? Và đặc biệt là, cái vật luôn theo sau lưng hắn từ trong rừng sâu núi thẳm là gì? Đúng vậy, Cố Bạch Thủy cảm thấy như thể mình đang bị một thứ gì đó quấy rối. Tại sao chỉ có hắn? Trước đây, khi đi lầm đường, hắn đã xông vào một vài ngôi làng bỏ hoang trong rừng sâu núi thẳm. Trong những làng này không có ai, trông có vẻ đã hoang phế từ lâu, nhưng mỗi làng đều có một ngôi nhà lão trạch lớn ở trung tâm. Cửa vẫn đóng chặt, không khí âm trầm, u tĩnh. Nếu là trước kia, Cố Bạch Thủy sẽ quay đầu bỏ đi ngay lập tức. Nhưng giờ đây, khi đã trở thành thành nhân, hắn không còn sợ những ngôi nhà lão trạch kia. Mỗi ngôi làng, mỗi ngôi nhà lão trạch, thậm chí mỗi căn phòng trong những ngôi nhà đó đều để lại dấu chân của thành nhân trẻ tuổi này. Hắn vung tay lên, muốn bắt từng con quỷ trong thôn, hỏi về lý tưởng và tương lai của chúng, rồi giúp chúng siêu độ. Nhưng thật tiếc, những con quỷ trong thôn không hề quấy phá. Có lẽ, trước mặt một thành nhân trẻ tuổi, chúng không dám làm loạn. Cố Bạch Thủy cảm thấy không có gì đặc biệt, liền xoay người rời đi khỏi những ngôi làng tĩnh mịch và âm u. Sau đó có một vật lặng lẽ rời khỏi thôn, theo sau hắn. Cố Bạch Thủy rất rõ ràng là nó đang theo mình, nhưng nó giữ khoảng cách rất xa và không dám lại gần. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy cũng không để ý đến nó. Hắn chỉ muốn đem món đồ kia trước hết đến Xích Thổ Chi Sâm, rồi sau đó mới chậm rãi chơi đùa với nó.